Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 23, chương 419, đạo kiếm khí này có vẻ rất ấn tượng. Một con giao long hư ảnh toàn thân trắng như tuyết với vô số kiếm khí ngưng tụ, bất ngờ hiện ra trước mặt Lục Huyền. Trước đây, những dị tượng kiếm khí của các thú loại mà Lục Huyền đã thấy đều chỉ là những hình dạng hổ báo bình thường, không gây được sự chú ý của hắn. Tuy nhiên, lần này, với khí tức kiếm khí mạnh mẽ và hình thái cực kỳ ấn tượng, Lục Huyền cảm thấy có phần hiếu kỳ. Dưới chân hắn, linh quang thanh phù lý hiện ra, thân hình ngay lập tức tăng tốc, nhanh chóng theo sát hư ảnh giao long trắng. Khi đến gần hư ảnh giao long, Lục Huyền quan sát tình hình xung quanh một lát, rồi lao về phía nó như một mũi tên. Khi giao long kiếm khí nhận ra động thái của Lục Huyền, nó lập tức vẫy đuôi, phát động một trận mưa kiếm trắng xóa từ bốn phương tám hướng, mãnh liệt tấn công Lục Huyền. Dù kiếm khí trong kiếm chỉ không chủ động tấn công các đệ tử của kiếm quả kiếm đường, nhưng điều đó không có nghĩa là các đệ tử có thể tùy ý làm bậy. Khi gặp phải những kẻ muốn hàng phục chúng, kiếm khí sẽ phản kháng. Lục Huyền vung phong lôi kiếm trong tay, thâm đen kiếm khí như gió lốc quét sạch, đối đầu với tuyết trắng kiếm mang, cuốn lấy lượng lớn kiếm mang bên trong và phá hủy chúng bằng một tư thế hung mãnh. Tuyết trắng giao long hư ảnh đã bắt đầu có linh tính, trở nên khó đối phó với Lục Huyền. Hư ảnh phân hóa thành vô số kiếm mang nhỏ bé và thân hình trực tiếp tiêu tán trong màn kiếm khí dày đặc. Còn muốn trốn sao? Lục Huyền truyền cho Dưỡng Huyền Kiếm Sao một ý niệm. Vỏ kiếm, với linh tính mạnh mẽ hơn nhiều so với tuyết trắng giao long hư ảnh trước đó, khẽ run lên khi nghe thấy lời Lục Huyền. Nó từ bên hông của Lục Huyền lướt ra, chỉ vào một phương hướng từ xa. Một lát sau, Lục Huyền xuyên qua màn kiếm khí, tìm thấy tuyết trắng giao long lần nữa. Giao long hư ảnh ẩn mình trong một huyệt động tối tăm, rất khéo léo ẩn nấp. Mặc dù huyệt động rất tối, Lục Huyền nhờ vào tu luyện đồng thuật vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Tại sâu trong hang động, một thanh kiếm khí tuyết trắng lặng lẽ trôi nổi trong không gian thấp, ánh sáng của nó giống như ánh trăng sáng ngời nhưng bị bóng đêm vô tận bao phủ, không thể hiện rõ sự chói sáng của thân kiếm. Trong kiếm chỉ, Lục Huyền không thể sử dụng bạch cốt ma khôi để dẫn xuất kiếm khí, đành phải dựa vào thân thể cường hãn của mình để trực tiếp hàng phục thanh tuyết trắng phi kiếm. Khi tuyết trắng giao long hư ảnh ẩn nấp trong bóng tối nhận thấy nguy hiểm, nó phát ra một tiếng thở dài, hóa thành một thanh phi kiếm to lớn, hung hãn đâm về phía Lục Huyền. Với tốc độ cực nhanh, thanh phi kiếm đã đến trước mặt Lục Huyền chỉ trong chớp mắt. Lục Huyền mặt không đổi sắc, chắp tay trước ngực, trực tiếp tiếp nhận thanh phi kiếm hư ảnh. Hắn đã sử dụng không biết bao nhiêu linh quả để tăng cường thể phách, lại cộng thêm tu luyện các công. Tràn trề cự lực từ hai tay của hắn, tuôn hướng kiếm khí hư ảnh, đập vào giao long hư ảnh, khiến nó trực tiếp vỡ tan, vô số nhỏ bé kiếm bắn tán loạn ra bốn phía, rơi vào hang động trên vách đá, để lại vô số nhỏ bé vết kiếm. Lục Huyền thấy vậy, tiến tới tuyết trắng phi kiếm trước mặt, nhẹ nhàng nhặt. Kiếm khí toàn thân trắng như tuyết, dài khoảng 3 thước, trên chuôi kiếm phủ đầy vải nhỏ, kéo dài đến cuối thân kiếm. En phi kiếm đến đâu, cần phải thử sức với vỏ kiếm. Tuyết trắng phi kiếm hung hăng đâm vào cổ phác của vỏ kiếm. Vỏ kiếm nứt vỡ, một lớp linh khí mỏng tượng trưng ngăn cản một chút, nhưng bị tuyết trắng phi kiếm xuyên thấu trực tiếp cho đến khi đâm sâu nhất vào vỏ kiếm. Ngay sau khi đạt được Dưỡng Huyền Kiếm Sao, thông qua việc rót vào kiếm khí, Lục Huyền có thể xem xét kỹ trạng thái dưới đáy. Khi thấy tuyết trắng phi kiếm đâm vào vỏ kiếm, hắn tâm hồn tập trung vào phần cổ phác của vỏ kiếm. Dưỡng Huyền Kiếm Sao, một bảo vật không biết, mang linh tính cực mạnh, được rèn từ thiên ngoại kiếm thạch. Ngay tại ôn dưỡng tứ phẩm phi kiếm Ngư Long Kiếm. Ngư Long Kiếm, tứ phẩm kiếm khí, được chế tác từ xương sống của yêu thú Bạch Ngư Long, cực kỳ sắc bén. Tứ phẩm Ngư Long Kiếm. Lục Huyền tự lẩm bẩm. Qua việc cảm nhận trạng thái của vỏ kiếm, hắn hiểu rõ chân tướng của thanh phi kiếm tuyết trắng cắm trong đó. Tứ phẩm phi kiếm đã được coi là không tồi, chỉ không biết liệu nó có tiêu tốn một cơ hội của mình hay không. Lục Huyền cảm thấy hài lòng với thanh Ngư Long kiếm tứ phẩm này. Dù hắn sở hữu không ít tứ phẩm kiếm phủ, nhưng chỉ có duy nhất một thanh phong lôi kiếm cùng cấp bậc phi kiếm, điều này cho thấy tứ phẩm phi kiếm thật sự rất quý giá. Ta không có sự hấp dẫn chủ động như kiếm vô hà, vì vậy việc hàng phục phi kiếm chủ yếu dựa vào thực lực bản thân, đối phó với tứ phẩm phi kiếm không phải là vấn đề lớn. Quan trọng nhất là có Dưỡng Huyền Kiếm Sao, một trợ thủ đáng tin cậy. Vỏ kiếm rất nhạy cảm với kiếm khí, và có thể cảm nhận được vị trí của các kiếm khí dị tượng. Điều này giúp ta giảm đáng kể thời gian tìm kiếm. Khi tìm thấy kiếm khí, ta còn có thể cắm vào vỏ kiếm để nắm bắt thông tin chi tiết về kiếm khí. Đây là một ưu thế lớn. Thực lực đầy đủ, lại được ưu thế từ trời ban, hoàn toàn có thể không cần phải gấp xác nhận chỉ với hai lần cơ hội. Lục Huyền âm thầm nghĩ, quyết định tạm thời bỏ qua Ngư Long kiếm trong tay. Hắn rút tuyết trắng phi kiếm từ trong vỏ kiếm chậm rãi, toàn bộ rút ra, nhỏ bé kiếm khí tự hồ kéo thành tơ. Không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu đã từng có. Thể nghiệm qua một thanh mới phi kiếm, vậy cũng tính rất tốt. Đợi chút nữa, ta lại đi cho ngươi tìm một thanh tốt hơn. Lục Huyền hướng lưu luyến không rời cổ phác vỏ kiếm cam kết. Một đầu ảm đạm tuyết trắng giao long hư ảnh từ trong thân kiếm bay ra, quấn lấy Ngư Long kiếm, một lần nữa dung nhập trong bóng tối. Lục Huyền rời đi hang động, thân người cong lại, tiếp tục tại trong đầy trời kiếm khí chậm rãi xuyên thẳng qua. Đi gần nửa canh giờ, trong lúc đó, hắn lại đụng tới mấy thanh phi kiếm, phẩm giai cùng Ngư Long kiếm giống nhau, đều có ưu dị chỗ, nhưng lại không cách nào làm cho Lục Huyền đạt tới hết sức hài lòng. Sau cùng, đều để vỏ kiếm thể nghiệm một chút, lại đem tách ra. Đột nhiên, bên tai vọng lên một đạo tiếng sấm nổ hùng dữ. Tiếng sấm dường như chứa đựng sức mạnh khiến các tà ma phải tránh xa, với dư âm mang theo một tia thiền ý, giống như kim cương hàng ma, vừa từ bi vừa có sức mạnh lôi đỉnh. Dưỡng Huyền kiếm sao run rẩy mạnh mẽ, phản ứng rất mãnh liệt. Nó không chờ đợi, bay vút về phía trước, dẫn đường cho Lục Huyền đến gần tiếng sấm phía sau kiếm khí. Phản ứng mạnh mẽ như vậy, liệu có phải nó thích loại âm thanh trang nghiêm nhưng lại ầm ĩ này không? Lục Huyền âm thầm suy đoán. Tiếng sấm liên tục nổ vang, dường như đang ngăn cản Lục Huyền tiến về phía trước. Trong cơ thể hắn không có bất kỳ tà ma khí tức nào, tu vi của hắn hoàn toàn nhờ vào chùm sáng gia tăng, không cho tà ma ô nhiễm xâm nhập, nên tiếng sấm không tác động nhiều đến hắn, chỉ khiến huyết khí bị chấn động. Với nhục thân cường hãn, Lục Huyền nhanh chóng khống chế được cơn chấn động huyết khí. Chỉ một lúc sau, dưới sự dẫn dắt của vỏ kiếm, hắn đã tìm thấy một thanh ngân bạch đoạn kiếm. Trên đoạn kiếm có những đường vân nhỏ màu kim sắc, như thể vô số lôi đình đang đánh xuống. Nắn đem ngân bạch đoạn kiếm cắm vào Dưỡng Huyền kiếm sao bên trong, chỉ trong nháy mắt đã nhận ra rằng đoạn kiếm có liên quan đến tin tức cặn kẽ. Lôi âm kiếm được rèn từ tứ phẩm phi kiếm và thiên thạch vũ trụ, theo bí thuật của Phật môn. Khi sử dụng, có thể kích động ra kiếm khí, lôi âm mạnh mẽ, bá đạo. Kiếm này chứa đựng sức mạnh của Phật môn, mang theo kỳ hiệu đặc biệt khi đối đầu với tà ma và tà tu. Bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 420, tứ phẩm lôi âm kiếm có khả năng phát ra kiếm khí lôi âm, cực kỳ hiệu quả trong việc khắc chế tà ma và tà tu các loại. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, chăm chú ngắm nghía chiếc ngân bạch đoạn kiếm trong tay. Trong mắt hắn, lôi âm kiếm này mạnh hơn nhiều so với Ngư Long kiếm mà hắn từng gặp trước đây. Kiếm khí lôi âm tự nhiên có khả năng đặc biệt hiệu quả khi đối mặt với tà tu tà ma. Quan trọng hơn, theo phỏng đoán của Lục Huyền, chiếc lôi âm kiếm tứ phẩm này có thể được dùng để bồi dưỡng Kim Cương Bồ Đề linh thực. Kim Cương Bồ Đề hiện đang ở trong bí cảnh tàn khuyết và chỉ có cây dẫn hồn thiền hương mới có thể thúc đẩy sự phát triển của linh thực này. Nhưng Bồ Đề linh chủng vẫn chưa có nhiều biến đổi. Nếu thêm vào đó, chiếc tứ phẩm lôi âm kiếm này, khả năng linh chủng sẽ mọc rễ và phát triển cũng không phải là không thể. Đồng thời, kiếm khí lôi âm phát ra từ phi kiếm cũng sẽ mang lại lợi ích lớn cho tứ phẩm Huyền Âm Trúc. Lôi âm kiếm có phẩm chất và đặc tính rất tốt, cộng thêm việc Lục Huyền cân nhắc đến yếu tố Kim Cương Bồ Đề, hắn không do dự nhiều, quyết định chọn lôi âm kiếm làm thanh kiếm đầu tiên trong kiếm chỉ. Quyết định sớm sẽ giúp tránh tình trạng do dự kéo dài, thậm chí gặp phải tình huống nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu sau này. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Nắn mạnh mẽ, cắm ngân bạch đoàn kiếm vào cổ phác trong vỏ kiếm. Quá ngắn, lại một kiếm quá nhỏ bé. Dưỡng Huyền kiếm sao truyền đến một ý niệm nhỏ, trong đó dường như có một chút trào phúng. Lục Huyền dùng tay biến thành óng ánh xanh ngọc, cố gắng đẩy ngân bạch đoàn kiếm vào sâu trong vỏ kiếm. Có phải chưa ăn cơm không? Có thể không? Có lẽ do sự không hài lòng của Dưỡng Huyền kiếm sao với kiếm khí mới quá ngắn so với những kiếm khí như Tử Điện kiếm và Phong Lôi kiếm. Lục Huyền trong đầu hiện lên một dấu hỏi, tự hỏi, còn gọi ta tại phi kiếm đằng sau dùng sức đẩy một cái, sao lại là hành vi phí dương dương như vậy? Linh lực của hắn tràn vào lôi âm kiếm, ngay lập tức, từ bên trong vỏ kiếm, phát ra những tiếng sấm rền trầm thấp, khiến vỏ kiếm không ngừng rung chuyển và kiếm khí tứ phía. Dưỡng Huyền kiếm sao bị lớp lớp kiếm khí lôi âm xung kích, cuối cùng đã ổn định lại. Đạt được thanh phi kiếm dài vài tấc đã là rất tốt, không cần phải tham lam mong muốn thanh kiếm dài vài thước. Lục Huyền gửi một ý niệm vào vỏ kiếm, giữ ngân bạch đoản kiếm trong đó để vỏ kiếm với khí trường đặc thù ôn dưỡng và rèn luyện phi kiếm. Sau khi thu phục Lôi Âm kiếm, Lục Huyền tiếp tục xuyên qua đám kiếm khí nhỏ lì tì. Một lúc sau, hắn đến một ngọn núi đá kỳ lạ. Sơn phong trải rộng với những khối đá lởm chởm, trên bề mặt đá có vô số vết kiếm sâu cạn không đồng đều. Kiếm phong lùa qua khe hở của đá, âm thanh gào thét bên trong rất bén nhọn. Thạch Hạo sư huynh, Lục Huyền phát hiện trước mặt có một hình ảnh quen thuộc. Đó chính là đồng đạo sĩ từng cùng tham gia vào kiếm chỉ kiếm đường với mình. Tại lễ đài, khi Thẩm Diệp đặc biệt giới thiệu, nói về việc hắn sở hữu vài loại kiếm ý, kỹ thuật kiếm tinh thầm. Sư đệ Lục, không ngờ gặp lại ngươi ở đây. Thạch Hạo đang tìm kiếm kiếm khí trong vô tận, nghe thấy tiếng chào của Lục Huyền, anh quay đầu lại, và trên mặt anh hiện lên một nụ cười nhẹ. Chắc là duyên phận đây, Lục Huyền đáp, với diện tích rộng lớn của kiếm chỉ và sự hủy hoại của nhiều kiếm khí, việc di chuyển không dễ dàng, số lượng đệ tử trong kiếm chỉ kiếm đường chỉ có 10 người, nên khả năng gặp nhau của hai người cũng không lớn. Sư đệ có thể thu phục được kiếm khí á? Thạch Hạo tò mò hỏi. Vận may tốt, thu được một thanh, coi như không tồi, cá nhân ta khá hài lòng. Lục Huyền trả lời ngắn gọn, anh biết rõ không nên phô trương tài năng, không nên để Lôi Âm kiếm lộ ra ngoài. Dù trong kiếm chỉ đều là đồng môn bản tông và có kết đan chân nhân giám sát, đảm bảo về an toàn, Lục Huyền vẫn không muốn thử thách đồng môn hay năng lực của các sư thúc kết đan. Ta cũng vậy, vừa thu hoạch được một thánh phẩm kiếm khí, đang nghĩ xem có thể tìm được một thanh phi kiếm tốt hơn không. Thạch Hạo mỉm cười nói. Khi Lục Huyền đang định từ biệt, bỗng nhiên một khối quái thạch cao mấy trượng trước mặt Thạch Hạo bị một đầu hắc xà kiếm khí hư ảnh bắn ra như điện, vút lên đỉnh núi. Hắc xà dài khoảng nửa trượng, toàn thân đen nhánh với hai cánh, hành động rất nhanh, chỉ trong 2-3 lần đã biến mất khỏi tầm mắt hai người. Nhanh như sấm sét, nhất định là một thanh tứ phẩm phi kiếm với tốc độ tăng trưởng vượt trội. Thạch Hạo thốt lên, rồi quay sang nhìn Lục Huyền, ánh mắt lấp lánh. Lục sư đệ, chuôi hắc xà kiếm khí này không chỉ nhanh mà còn có linh tính không tầm thường, có lẽ là một thanh tứ phẩm phi kiếm chất lượng rất tốt. Hai chúng ta cùng nhận ra rằng, không phải cứ bằng nhau về kỹ năng để xem ai khéo hơn một chút, ai sẽ chiến thắng trong trận đấu này. Tâm hắn nhanh chóng quay ngược lại, suy nghĩ về một phương pháp. Việc Lục Huyền có thể tiến vào kiếm chỉ không có nghĩa là hắn đã hoàn thiện kỹ năng kiếm, chỉ đơn giản là nhờ vào việc rèn luyện kiếm thảo mới có thể được vào đây. Thạch Hạo rất tự tin với võ kiếm của mình, tin rằng dù Lục Huyền tung ra tinh thần kiếm hắc xà, hắn vẫn tin tưởng mình sẽ chiến thắng. Không được, Thạch sư huynh, ta không tự tin vào khả năng của mình, không thể nắm chắc việc thu phục khẩu kiếm này, vẫn để sư huynh một mình đối đầu, ta xin phép rút lui. Lục Huyền nói, và ôm quyền. Được rồi, Lục đệ tử này, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Thạch Hạo ngạc nhiên, sau đó cảm kích nói. Lục Huyền mỉm cười và rời đi dưới núi. Mặc dù khí cơ của hắc xà không yếu, nhưng so với mong đợi của Lục Huyền, có thể kém một chút, so với cuộc đọ sức với Ngư Long kiếm trước đó, cũng ít hơn một chút, và không cần phải nói rằng hắn đã chiến thắng được Lôi Âm kiếm. Phản ứng của vỏ kiếm là bằng chứng rõ ràng nhất về chất lượng của nó. Thay vì lãng phí thời gian, tốt hơn hết là nên sử dụng thời gian đó để tìm kiếm kiếm khí tốt hơn. Một lát sau, Lục Huyền nhìn thấy từ xa có một tinh vân rơi xuống, trong đó các vì sao chớp nhoáng, từng luồng kiếm khí ánh sáng lấp lóe. Cái này, ta muốn cái này. Trong khi thử nghiệm với tân kiếm khí, dưỡng huyền kiếm sao truyền đến cho Lục Huyền một ý niệm. Lôi Âm kiếm vẫn còn trong cơ thể ngươi, cần phải thay mới, thanh kiếm cũ nát này không đáng giá. Lục Huyền phỉ nhổ một câu về vỏ kiếm, rồi dưới chân thanh phù lý tỏa ra linh quang, thân hình như một làn khói nhẹ, lặng lẽ tiếp cận tinh vân dị tượng. Được vỏ kiếm công nhận chắc chắn là món hàng tốt. Ai, tại sao vỏ kiếm của ta lại bị hao tổn linh tính như vậy? Phải tìm thêm đồng bạn tốt cho nó, để sớm khôi phục bình thường. Lục Huyền giả vờ cảm khái một câu. Đến tinh vân bên dưới, hắn đang muốn tìm kiếm thời cơ thu phục. Đột nhiên tâm thần hoảng hốt, thân mình như được cuốn vào trời sao rộng lớn vô tận, không gian vô số ngôi sao lấp lánh, lưu tinh kiếm khí lướt qua từng khoảnh khắc, và kiếm quả Lục Huyền hiện ra. Không uổng công ta đã nhận biết được kiếm khí, thật sự không phải dễ dàng. Lục Huyền cảm nhận một cách sâu sắc, tâm niệm vừa động, đứng ở sâu trong thức hải ngũ phẩm bảo vật, uẩn thần thiếp, tỏa ra ánh sáng mịt mờ linh quang, trong đầu hiện lên một mảnh thanh lặng, cảnh tượng tinh không tan rã nhanh chóng, biến thành mây khói. Lục Huyền mở mắt, phong lôi kiếm trong tay phát ra vô số kiếm mang màu đen sâu, như là gió lốc, với âm thanh sấm sét vang vọng, nhanh chóng hướng về tinh vân bay tới. Chương 421, Tinh Vân Kiếm mang theo linh tính mạnh mẽ, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ từ Thâm Đen Phong Lôi kiếm khí, lập tức xoay tròn, tạo thành những đạo lưu tinh kiếm khí, vạch phá tinh không, lao về phía Lục Huyền. Lục Huyền bình tĩnh đối mặt, dùng Phong Lôi kiếm đón nhận những kiếm khí thâm đen ấy. Phụ! Đạo đầu tiên của lưu tinh kiếm khí bị phá vỡ trong tiếng nổ vang. Hàng nghìn mảnh kiếm khí nhỏ như pháo hoa văng ra, hòa vào bầu trời kiếm khí rộng lớn. Dưới sức mạnh chưa giảm của Phong Lôi kiếm, như linh dương khéo léo điều chỉnh, Lục Huyền tiếp tục đón nhận đạo thứ hai của lưu tinh kiếm khí. Phong Lôi kiếm thuộc tứ phẩm, phẩm chất đã vượt trội. Sau khi Lục Huyền kết hợp với Tốn Lôi kiếm hoàn và được Dưỡng Huyền kiếm sao chăm sóc lâu dài, phẩm chất của nó đã được nâng cao. Thêm vào đó, Lục Huyền đã hấp thu nhiều kinh nghiệm từ Phong Lôi kiếm kinh, cùng với việc bồi dưỡng Phong Lôi kiếm thảo đã cung cấp cho kiếm kỹ của hắn nhiều cơ hội rèn luyện. Dù tinh vân dị tượng này ẩn chứa kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vì không có tu sĩ thúc đẩy hay linh lực điều động, toàn bộ sức mạnh chỉ dựa vào bản năng kiếm khí, nên khi đối diện với Lục Huyền, nó nhanh chóng thất bại. Một ngụm ba thước phi kiếm rơi vào tay Lục Huyền. Thân kiếm vô cùng mỹ lệ, tựa như có tinh vân lưu động, hơi run rẩy, kiếm khí phát ra với tốc độ cực nhanh, ẩn chứa một lực lượng đặc biệt. Lục Huyền theo thói quen rút Lôi Âm kiếm từ trong vỏ ra và thay thế bằng phi kiếm mới. Tâm thần của hắn tập trung vào Dưỡng Huyền kiếm sao và ý niệm hiện lên. Dưỡng Huyền kiếm sao, không biết bảo vật, đang ôn dưỡng tứ phẩm tinh vân kiếm. Tinh vân kiếm là một bộ phi kiếm hoàn chỉnh, bao gồm 9 thanh phi kiếm phân bố khắp kiếm chỉ. Phi kiếm được rèn từ thiên thạch và chứa một phần tinh thần chi lực, có khả năng điều động lực lượng sao trời. Nhiều thanh tinh vân kiếm có thể kết hợp thành tinh vân kiếm trận. Số lượng càng nhiều, uy lực kiếm trận càng mạnh và hoàn chỉnh tinh vân kiếm trận có thể tương đương với ngũ phẩm phi kiếm. Tinh vân kiếm, một bộ phi kiếm, có thể kết thành tinh vân kiếm trận. Đáng tiếc là nơi đây chỉ có một thanh phi kiếm. Lục Huyền đầu tiên cảm thấy vui mừng, nhưng sau đó lại tiếc nuối suy nghĩ. Tứ phẩm phi kiếm kết thành kiếm trận có thể tương đương với ngũ phẩm phi kiếm, cho thấy sức mạnh của tinh vân kiếm trận rất lớn. Liệu có nên bỏ thanh tinh vân kiếm không hoàn chỉnh này vào trong túi không? Trong lòng hắn do dự. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, như thể phát hiện ra một khe hở đáng ngờ. Nếu 9 thanh tinh vân kiếm mới tạo thành một bộ hoàn chỉnh, thì nếu ta tìm thêm vài thanh tinh vân kiếm nữa, liệu có thể tính là một bộ kiếm khí hoàn chỉnh không? Hoặc thậm chí chưa đủ? Hắn càng nghĩ càng thấy phương pháp này khả thi. Có thể kiếm trì hiện tại không còn đủ 9 thanh tinh vân kiếm, nhưng nếu tìm thêm vài thanh nữa, có thể kết xuất tinh vân kiếm trận mạnh hơn nhiều so với lực lượng của một thanh tứ phẩm phi kiếm. Với sự khao khát và nhạy cảm của Dưỡng Huyền kiếm sao đối với kiếm khí phẩm cấp cao, việc tìm thêm tinh vân kiếm còn sót lại tại kiếm chỉ không phải là vấn đề lớn. Mấu chốt muốn nhìn kiếm đường làm sao định nghĩa, ấn lý thuyết mấy ngụm tinh vân kiếm không tính là một thanh hoàn chỉnh kiếm khí, chỉ là giải thích quyền tại kết đan sư thúc đã kiếm đường cao tầng trong tay. Tìm được trước mấy ngụm tinh vân kiếm lại nói, đến lúc đó nếu là không làm được, có thể về sau lại đi vào kiếm chỉ tìm kiếm. Dù sao rất nhanh, liền có thể được biết Phong Lôi kiếm thảo phương pháp kết giống, cùng bồi dưỡng ra hai gốc tứ phẩm kiếm thảo, có được tiến vào tư cách, không phải nói chơi. Lục Huyền lòng tin 10 phần nghĩ đến. Hắn đem bên hông cổ phác vỏ kiếm nhấc lên, truyền qua một đạo ý niệm. Cái này mới phi kiếm như thế nào? Có hay không đưa thân vào tinh không cảm giác kỳ diệu? Vỏ kiếm đoạn cuối nhẹ nhàng gật gù, đối với mới cắm vào tinh vân kiếm cực kỳ hài lòng. Kiếm chỉ bên trong dạng này phi kiếm còn có mấy miệng nha? Lục Huyền trong giọng nói tràn đầy mê hoặc. Có muốn hay không thể nghiệm một chút song kiếm, thậm chí nhiều kiếm vận động? Muốn liền cho ta tìm đến còn lại tinh vân kiếm, đến lúc đó nhất định hào hảo thỏa mãn ngươi. Đi thôi, cặn bã vỏ kiếm, nên Lục Huyền buông cổ phác vỏ kiếm ra. Vỏ kiếm, dưới sự duy trì của linh lực không bị ảnh hưởng bởi đầy trời kiếm khí, vẫn thẳng tắp di chuyển trong tầng trời thấp. Sau gần nửa canh giờ, Lục Huyền thành công tìm được tinh vân dị tượng thứ hai và thu được tinh vân kiếm thứ hai. Cổ phác vỏ kiếm cảm nhận được sự tuyệt vời của hai tinh vân kiếm, tràn đầy động lực, tiếp tục tìm kiếm tinh vân kiếm thứ ba. Một tinh vân dị tượng khác xuất hiện. Lục Huyền từ xa nhìn thấy một tinh vân dị tượng trong sơn cốc, trong lòng vui mừng. Hắn cầm kiếm quả, xuyên qua đầy trời kiếm khí với tốc độ nhanh chóng. Rất nhanh, hắn đã tiếp cận tinh vân dị tượng trong phạm vi mấy trượng. Với hai lần kinh nghiệm thu phục trước đó, hắn đã có nhiều kinh nghiệm. Trong thức hải, uẩn thần thiếp tỏa ra ánh sáng linh quang mờ ảo, giúp hắn giữ được tâm thần thanh tĩnh. Khi hắn chuẩn bị ra tay thu phục tinh vân dị tượng, đột nhiên, dưới dị tượng xuất hiện một đóa kiếm khí hoa sen. Các cánh hoa dài nhỏ, như những đoạn lợi kiếm, xoay tròn quanh hoa sen, và vô số lợi kiếm từ các cánh hoa phóng tới tinh vân dị tượng. Lục sư đệ, chúng ta không chỉ sai biệt lắm, mà còn phát hiện rằng tinh vân này có dấu hiệu khác thường, không thể ngay lập tức quyết định nó thuộc về ai. Rất quan tâm đến dấu hiệu khác thường sau dị tượng. Nếu sư đệ cũng như vậy, chúng ta chỉ có thể so tài thực lực, xem ai có thể chiếm ưu thế với phi kiếm. Một thanh niên tu sĩ với bản tính hung ác và nham hiểm, làn da tái nhợt từ từ bước ra, kiếm khí hoa sen xoay chậm chậm, bay vào tay hắn. Hóa ra đó là Bạch sư huynh. Lục Huyền có chút ấn tượng với thanh niên nham hiểm này. Họ là Bạch, trúc cơ hậu kỳ tu vi, khi vào kiếm đường trong số 10 người, thực lực hẳn là ở top 3. Không thể giấu giếm trước sư huynh, ta thật sự quan tâm đến khẩu kiếm này. Mặc dù Lục Huyền thực lực thấp, kiếm thuật bình thường, nhưng vẫn muốn thử sức với Bạch sư huynh trong trận đấu này. Với mối quan hệ có kết đan cảnh và thực lực tinh vân kiếm trận, Lục Huyền chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội chiếm được khẩu kiếm thứ ba này, với phong lôi kiếm mang theo vô số kiếm đen sâu thẳm trong tay. Đốt, chúng ta sẽ tranh đoạt phi kiếm với nhau, nhưng không cần phải làm tổn thương đồng môn, hãy giữ gìn hòa khí. Hung ác nham hiểm thanh niên vốn tưởng rằng với tu vi trúc cơ hậu kỳ và hàng chục năm rèn luyện tinh xảo trong kiếm đạo, Lục Huyền sẽ tự biết lùi bước, không ngờ hắn lại không biết tự lượng sức, dám tranh đoạt phi kiếm với mình. Trong lòng hắn cười nhạo, nhưng vẫn duy trì vẻ ngoài đồng môn hòa khí. Trong tay hắn, hoa sen nở rộ ngay lập tức, với vô số tầng lớp kiếm khí như cánh hoa. Trong số đó, có vài hạt sen nhỏ chứa kiếm khí áp xúc, mỗi hạt đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Khi hắn vừa tính toán cướp đoạt phi kiếm vừa ứng phó với Lục Huyền, tinh vân dị tượng trên không trung bỗng nhiên xảy ra biến hóa kỳ lạ. Tinh vân xoay tròn rồi sụp đổ, một thanh phi kiếm mỹ lệ bay ra với tốc độ sấm sét, thẳng tiến về phía Lục Huyền. Lục Huyền phản ứng cực nhanh. Khi hắn chuẩn bị đối phó với tinh vân kiếm, đột nhiên từ vỏ kiếm truyền đến một ý niệm rất nhỏ, khiến tinh vân kiếm trực tiếp chui vào vết nứt của vỏ kiếm, cùng với hai thanh đồng bản khác. Dưỡng huyền kiếm sao có thể ôn dưỡng phi kiếm, nâng cao phẩm chất của phi kiếm, với sức hấp dẫn không nhỏ đối với linh tính 10 phần của tinh vân kiếm, khiến cho vỏ kiếm trở nên hấp dẫn hơn với nguồn khí tức cùng nguồn gốc. Tinh vân kiếm trong tình huống bất lợi, tự mình quyết định tiến vào vỏ kiếm. Không biết Bạch sư huynh đã nghe qua về việc bảo kiếm chọn chủ chưa? Ta chỉ muốn biết liệu đó có phải là tình huống mà chúng ta đang đối diện không? Lục Huyền giơ tay vừa cười vừa nói. Chương 422. Tại sao lại như vậy? Hung ác nham hiểm thanh niên, mắt lóe lên tia ngạc nhiên. Đây không phải là lần đầu tiên hắn vào kiếm chỉ, nhưng chưa bao giờ nghe nói về việc kiếm khí chủ nôm ấp. Như thế, càng đừng nói là tận mắt chứng kiến. Dù là đệ tử chân truyền của tiên thiên kiếm thể như kiếm vô hà, kiếm khí trong kiếm chỉ trước mặt nàng cũng chỉ biểu hiện ra vẻ ngoan ngoãn thuần phục, chứ không chủ động đưa tới. Có phải là bảo kiếm chọn chủ không? Hắn nghi hoặc thầm nghĩ. Là một thiên tài kiếm đạo của thiên kiếm tông, khi đến kiếm chỉ và sử dụng kiếm khí, hắn vốn nói lời hung ác nhưng lại bị một linh thực sư cắt đứt. Điều này khiến lòng kiêu ngạo của hắn khó mà tiếp nhận. Đã rõ thanh kiếm này đã thuộc về lục sư đệ, hắn chỉ có thể từ bỏ và cáo tử. Hung ác nham hiểm thanh niên hư lạnh một tiếng, quay người bước vào đám kiếm khí nhỏ bé, chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt. Không còn cách nào khác, nếu mới bắt đầu, việc kiếm khí vẫn là chưa có chủ lực, hắn vẫn có thể dựa vào kỹ thuật tinh xảo để đánh bại Lục Huyền và tranh giành kiếm khí. Có thể sau này kiếm khí sẽ rơi vào tay Lục Huyền, việc tranh đoạt lúc đó sẽ không còn dễ dàng như trước. Hành vi cạnh tranh thông thường sẽ biến thành hành vi đoạt lấy. Trong kết đan, khi tranh giành kiếm chỉ, việc cướp đoạt vật phẩm trên người đồng môn và giấu giếm điều đó có thể bị phát hiện và bị trừng phạt nghiêm khắc. Không ngờ anh chàng này lại có ánh mắt rất tốt. Lục Huyền rút ra tinh vân kiếm từ trong dưỡng huyền kiếm sao, không khỏi cảm thấy hứng thú. Tinh vân kiếm mang tính linh thiêng, thuộc hàng đầu trong số các loại kiếm tứ phẩm, cảm giác được sức mạnh đặc biệt từ bên trong và bên ngoài vỏ kiếm, không phải là sự cứng đối cứng của thanh niên âm độc, mà là việc tìm kiếm nơi ẩn náu trong vỏ kiếm cổ. Ngược lại, đồng môn kia, mặc dù phẩm tính trung bình, nhưng trong kiếm chỉ coi như là thủ quy củ. Nếu muốn chiếm được tinh vân kiếm này, sẽ phải tiêu hao hết mấy cái tứ phẩm kiếm. Lục Huyền tự lẩm bẩm, để vỏ kiếm cảm nhận một chút, và chỉ dẫn phương hướng. Sau gần một canh giờ, hắn mới tìm thấy thanh tinh vân kiếm thứ tư. Bốn thanh phi kiếm tinh vân lưu động cùng nhau cắm vào vỏ kiếm cổ phác, khiến vỏ kiếm vừa đau nhức vừa thoải mái. Số lượng tinh vân kiếm ngày càng nhiều, việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Thời gian ở kiếm trì chỉ có nửa ngày. Trong quá trình tìm kiếm, linh thức của Lục Huyền suy giảm đáng kể, tốc độ cũng không thể tăng nhanh hơn, bởi vì xung quanh đều là kiếm khí nhỏ bé, di động với tốc độ cao. Nếu Lục Huyền tăng tốc quá nhiều, e rằng kiếm quả sẽ không kịp phản ứng. Thêm vào đó, kiếm trì có diện tích rộng lớn vô hạn, sâu không biết bao nhiêu dặm. Có thể tìm được 4 thanh tinh vân kiếm, Lục Huyền đã cảm thấy rất hài lòng. Thời gian tìm kiếm luôn trôi qua rất nhanh, nửa ngày đã qua. Tốt. Thời cơ đã gần kề, hãy tụ hợp lại. Chỉ nghe thấy một âm thanh đạo động trầm thấp vang lên, trong kiếm trì vô số kiếm khí không ngừng dao động. Ở trung tâm, một cột sáng to lớn kiếm khí phóng lên tận trời. Từ mọi góc trong kiếm trì đều có thể nhìn thấy cột sáng kiếm khí lăng tiêu to lớn. Toàn bộ kiếm trì thu nhỏ dưới sức ép của cột sáng kiếm khí to lớn, tốc độ di chuyển chậm hơn nhiều. Sự uy hiếp đối với các tu sĩ bên trong kiếm trì cũng giảm đi. Nhìn thấy Lục Huyền và 10 người khác, họ nhanh chóng triển khai chiến thuật, chạy về phía cột sáng với tốc độ cao nhất. Khi đến gần cột sáng, Lục Huyền quan sát xung quanh mà không thấy kết đan chân nhân nào trong kiếm trì. 6 đồng môn đã sẵn sàng dưới cột sáng, biểu hiện từ hài lòng đến hối hận đều rõ ràng trên khuôn mặt. Lục Huyền nhìn thấy Kiếm Vô Hà đứng im bên cạnh, anh liền tiến lại gần. Sư tỷ Vô Hà, ta có một vấn đề muốn thảo luận với sư tỷ. Lục Huyền truyền âm lặng lẽ. Nếu muốn thảo luận, hãy nói ra đi. Nô Hà đáp. Kiếm Vô Hà mở mắt, sắc bén như lưỡi kiếm, nhìn thấy Lục Huyền, thần sắc dần dịu lại, mí mắt hạ xuống. Ta biết quy định trong kiếm đường, mỗi đệ tử chỉ được thu phục tối đa 2 thanh kiếm khí. Nhưng ta có một thắc mắc. Nếu một thanh kiếm khí được tạo thành từ nhiều phi kiếm trong một kiếm trận, và chỉ lấy một phần trong đó, thì có tính là nhiều thanh phi kiếm không? Lục Huyền chỉ sơ lược về tình huống mình gặp phải, không tiết lộ cụ thể thông tin về tinh vân kiếm trận. Ngươi tìm được một thanh kiếm khí có thể diễn luyện kiếm trận. Đúng là may mắn. Giọng nói lạnh lùng của Kiếm Vô Hà có phần ngạc nhiên. Tuy rằng tình huống này trong kiếm trì không phổ biến nhưng đã từng xảy ra. Kiếm khí trong kiếm trì rất đa dạng, như tử mẫu kiếm nhận hay âm dương bổ sung kiếm khí đều từng xuất hiện, tương tự như kiếm trận mà sư đệ nhắc đến. Bọn chúng chỉ được coi là một thanh kiếm khí hoàn chỉnh khi tất cả các phần đều được chuẩn bị đầy đủ. Do đó, nếu chỉ lấy một phần của kiếm khí, dù là mấy thanh phi kiếm, cũng chỉ tính là một danh ngạch. Kiếm Vô Hà truyền âm giải thích. Vậy thì ta yên tâm rồi. Cảm ơn Vô Hà sư tỷ đã giải thích. Lục Huyền thở phào nhẹ nhõm. Nếu không theo quy định và bị kết đan sư thúc bắt gặp, thì tình hình sẽ rất khó xử. Sau khi 10 người tụ tập, một cột sáng chớp mắt bao quanh họ, và họ xuất hiện trong đại điện quen thuộc của kiếm đường. Lục Huyền mang theo 5 thanh phi kiếm ra ngoài kiếm đường và lấy từ tay một đệ tử kiếm đường Chim Phong Chuẩn béo. Ngồi khoanh chân trên lưng Chim Phong Chuẩn, cảm nhận cơn gió cuồng nổ, lòng hắn cảm thấy rất thoải mái. Nên về đến động phủ, hắn lấy ra 5 thanh tứ phẩm phi kiếm từ túi trữ vật và đồng thời cắm 4 thanh tinh vân kiếm vào dưỡng huyền kiếm sao. Ban đầu, vỏ kiếm chỉ có hình thái của Tốn Lôi kiếm mang, nhưng đã được bổ sung thêm với tam phẩm Từ Điện kiếm, tứ phẩm Phong Lôi kiếm và một thanh tiểu kiếm xanh biếc bí ẩn. Hiện tại là tứ phẩm Lôi Âm kiếm cùng với 4 thanh tứ phẩm tinh vân kiếm. Ban đầu, vỏ kiếm không nhận các phi kiếm, không muốn liên kết với bất kỳ thanh phi kiếm nào. Dần dần, nó chuyển sang chỉ nhận một loại phi kiếm, thời gian trong vỏ kiếm sẽ từ từ để thanh phi kiếm cố định, chậm rãi ôn dưỡng thân kiếm. Hơn nữa, vỏ kiếm không ngừng biến hóa để nhận thêm phi kiếm. Hiện tại, nó đã có số lượng lớn phi kiếm dự phòng, có thể thay đổi bất kỳ thanh phi kiếm nào theo ý muốn. Trong lúc không để ý, vỏ kiếm đơn thuần đã mở rộng để nhận thêm các thanh phi kiếm. Lục Huyền nhìn vào vỏ kiếm đầy ắp, cảm thán mãi không thôi. Không để ý đến vỏ kiếm và các phi kiếm bên trong, Lục Huyền mang theo Lôi Âm kiếm, tiến đến một khu vực hẻo lánh trên sơn phong. Đi qua lớp sương mù phấn hồng, Lục Huyền đến trước một cây trúc có hình dạng cổ quái. Thân cây trúc bóng loáng như ngọc thạch, cùng với linh dược nơi va chạm, từ đất nổi lên một lượng lớn rễ cây. Các rễ cây này xếp chồng lên nhau, mỗi rễ đều có những vết nứt nhỏ dài. Khi Lục Huyền vừa xuất hiện, nhiều vết nứt đã mở ra, đưa vào tai anh hàng loạt âm thanh kỳ lạ, tranh nhau xâm nhập, khiến anh cảm thấy hoa mắt và chói lọi. Lục Huyền đang cố gắng thi triển thanh tịnh chú để làm cho tâm trí anh tỉnh táo hơn. Một dải màu xám từ phấn hồng chướng khí bên trong nhanh chóng bay ra, như những dây leo dài nhỏ rễ cây mọc lên từ đất, che phủ toàn bộ các vết nứt, không để sót lại bất kỳ cái nào. Chương 423. Khi bị đám dây leo màu xám dài nhỏ của yêu quỷ đằng quấn vào, huyễn âm trúc không thể không phát ra những âm thanh tà ác, khiến cảnh tượng trước mắt trở nên càng thêm khó coi. Nguyễn Nam Trúc này trồng gần 10 cây mê tiên đào, dù không học được gì khác, nhưng lại học được khả năng không đứng đắn này. Không biết khi hoàn toàn thành thục, sẽ nhận được phần thưởng chùm sáng gì đây? Lục Huyền nhìn tình hình, vừa buồn cười vừa cảm thấy bất lực. Nắn rút yêu quỷ đằng ra khỏi Huyền Âm Trúc, đã tiến vào giai đoạn thành thục, và dùng ngân bạch đoàn kiếm chém nhẹ một nhát. Một tiếng nổ vang lên. Kiếm khí lôi âm gào thét chấn động, khiến cho rễ cây Huyền Âm Trúc nứt ra và trào ra ngoài. Âm thanh quái dị trong tai lập tức biến mất, chỉ còn lại tiếng sấm dư âm quanh quẩn, chứa đựng lực lượng Phật môn. Quả không hổ là kiếm khí lôi âm, cực kỳ cương mãnh bá đạo. Nếu dùng lôi âm kiếm để thường xuyên kích phát kiếm khí lôi âm, bồi dưỡng Huyền Âm Trúc, không biết khi thành thục sẽ có hình dạng gì. Lục Huyền thử ảnh hưởng của lôi âm kiếm đối với Huyền Âm Trúc, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn trở về linh điển và kiểm tra kỹ lưỡng tình hình các linh thực trong đó. Có một số lượng lớn thủy huỳnh thảo đã chín muồi. Lục Huyền dùng linh thức quét qua hơn 100 gốc linh thảo xanh thẳm trong linh điển, phát hiện hơn 40 gốc thủy huỳnh thảo đã hoàn toàn trưởng thành. Trước khi vào kiếm chỉ, không ít thủy huỳnh thảo đã chín muồi hoàn toàn, Lục Huyền đã tích lũy điểm đủ để mở chùm sáng một lần duy nhất. Hắn hái tất cả các gốc thủy huỳnh thảo đã chín muồi. Tổng cộng có 45 gốc, chất lượng trung bình khá tốt, trong đó không ít gốc có phẩm chất đẹp, thậm chí một vài gốc có phẩm chất thượng đẳng. Sau khi hái xong, trong linh điền xuất hiện hơn 40 chùm sáng màu trắng lấp lánh. Lục Huyền nhẹ nhàng lướt qua các chùm sáng như gió, chạm nhẹ vào bề mặt của chúng. Hơn 40 chùm sáng nổ tung thành vô số tia sáng nhỏ, ngưng tụ thành từng dòng quang hà dài nhỏ, đồng loạt tràn vào cơ thể Lục Huyền. Trong thức hải, từng đạo ý niệm nhanh chóng lướt qua như cưỡi ngựa xem đèn. Thu hoạch một gốc nhị phẩm thủy huỳnh thảo, thu được một năm tu vi. Thu hoạch một gốc nhị phẩm thủy huỳnh thảo, thu được một tam phẩm phù lục thủy lâm phù. Nhiều loại ban thưởng liên tục xuất hiện, lấp đầy tay Lục Huyền, đan điền và thức hải của hắn. Trong số 45 gốc thủy huỳnh thảo đã thành thục, 12 gốc mang lại ban thưởng tu vi, giúp Lục Huyền tăng thêm 18 năm tu vi. Linh khí trong kinh mạch như thủy triều dâng lên không ngừng. Lục Huyền nhanh chóng vận chuyển đại ngũ hành công, hấp thu và luyện hóa đột ngột, xuất hiện linh lực nồng nặc. Khoảng cách tới trúc cơ hậu kỳ đã gần thêm một bước. Lục Huyền cảm nhận được lượng linh dịch trong đan điền gia tăng, âm thầm nghĩ. Chỉ cần thêm 3 lần trồng thủy huỳnh thảo nữa, ta có thể dễ dàng đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Hắn cảm thấy mình đã có sự minh ngộ, đã nhận ra rằng khoảng cách tới trúc cơ hậu kỳ không còn xa nữa. Sau mỗi lần đột phá, cảnh giới của trúc cơ đều cần linh lực tăng thêm một cách không biết bao nhiêu, với việc bồi dưỡng thủy huỳnh thảo 3 lần nhiều nhất, có thể giúp trúc cơ đạt được cấp độ cao hơn một cách nhanh chóng. Trong quá trình tu luyện thông thường, với tư cách căn cứ của mình, ta không hy vọng gì cho cả cuộc đời này. Lục Huyền không kìm được việc thốt lên. Trong linh điển, thủy huỳnh thảo còn giữ lại hơn 70 gốc, gần một nửa số lượng hạt giống linh thảo so với Lục Huyền đã từng thu hoạch. Vì vậy, anh tính toán để cải thiện một chút thủy huỳnh thảo loại 2, để khi đột phá kết đan sau này, thủy huỳnh thảo loại 2 mang lại phần thưởng tu vi gần như không thay đổi. Hơn 70 gốc thủy huỳnh thảo, tổng cộng có thể thu hoạch hơn 300 viên linh chủng. Trong đó, phần lớn sẽ được sử dụng để bồi dưỡng hàng ngày và thu hoạch chùm sáng, và một phần nhỏ sẽ được sử dụng để thí nghiệm, khám phá ra những biến dị trong linh chủng, từ đó đạt được những linh chủng biến dị tốt nhất. Các loại thưởng trong chùm sáng vẫn giữ nguyên như trước. Tam phẩm phù lục thủy long phù, tam phẩm bảo vật thủy hành châu, nhị phẩm uẩn linh đan, cùng phương pháp chế tạo nhị phẩm uẩn linh đan. Nên, sau khi hấp thu thêm nhiều kinh nghiệm từ các phương pháp chế tạo uẩn linh đan, Lục Huyền đã đạt đến trình độ thượng thừa trong lĩnh vực này. Gần như trở thành một bậc thầy luyện đan chuyên môn về uẩn linh đan. Riêng với việc luyện chế uẩn linh đan, hắn đã đạt tới trình độ tông sư. Trong đầu Lục Huyền bất giác nảy sinh một ý nghĩ kỳ quặc. Ta chỉ chuyên tâm bồi dưỡng linh thực, vậy mà lặng lẽ trở thành một tông sư đan đạo sao? Sau khi hái xong, thủy huỳnh thảo đã chín muồi, trong linh điền tiếp tục có các linh thực gần chín như tứ phẩm ngũ hành quả, huyền âm trúc, và lần thứ hai chín muồi các loại như tam phẩm mê tiên đào, liệt diễm quả, ma quả. Lục Huyền không sốt ruột, kiên nhẫn chăm sóc và bồi dưỡng chúng, chờ đợi linh thực chín muồi. Hơn 10 ngày trôi qua, quá trình ngưng kết của phong lôi kiếm thảo và thủy huỳnh thảo đã tiến vào giai đoạn cuối. Và ngày hôm đó, khi Lục Huyền đang chăm sóc linh thực, chân truyền đệ tử Cát Phác quen thuộc đã đến trên ngọn núi. Lục sư đệ, Ta vừa đến, đã thấy ngươi đang bồi dưỡng linh thực. Cát Phác cười nhẹ, đôi mắt đen trắng, lấp lánh. Cát sư huynh, một thời gian không gặp, tu vi của ngươi đã tinh xảo hơn nhiều. Lục Huyền cảm nhận được Cát Phác đã đạt đến một trạng thái thiên nhân hợp nhất đặc thù, mỗi động tác đều ẩn chứa sự hòa quyện của âm dương, men, cương nhu hòa hợp, tự như một nghệ thuật tinh tế. Gần đây ta đã có một số lĩnh ngộ, đoán chừng trong vòng 10 năm sẽ thử thách để đạt tới kết đan cảnh giới. Cát Phác tự nhiên nói, vẻ mặt và ngữ khí đều thể hiện sự tự tin mạnh mẽ. Vậy ta xin chúc mừng sớm cho Cát sư huynh. Lục Huyền trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, chắp tay và cười nói, chúc mừng hơi sớm một chút. Cát Phác cười lắc đầu, sau đó nói tiếp. Lục sư đệ, lần này, ta đến đây có một việc lớn cần nhờ ngươi giúp đỡ. Nếu thành công, đó sẽ là một cơ duyên lớn. Nếu không, thì... Hắn tin tưởng rằng với thiên phú linh thực của Lục Huyền sẽ không xảy ra tình huống xấu. Sư huynh có thể nói cho ta biết cụ thể là chuyện gì không? Lục Huyền bị sự thận trọng của hắn kích thích sự hiếu kỳ. Thì ra là vậy. Có một kết đan sư thúc đang sở hữu một ngũ phẩm linh chủng. Dù là trong số các linh thực ngũ phẩm, nó cũng cực kỳ chân quý hiếm thấy. Người sư thúc này không chuyên về việc bồi dưỡng linh thực, lại thường xuyên vân du tứ phương, khám phá các bí cảnh để tu hành và mạo hiểm, nên không có thời gian để chăm sóc linh thực. Vì vậy, việc bồi dưỡng linh thực đã bị bỏ ngỏ. Khi biết tình hình này, ta đã đề cử Lục sư đệ với sư thúc. Sư thúc nghe nói về sự ưu tích của sư đệ trong việc bồi dưỡng linh thực, liền tỏ ra rất hiếu kỳ và yêu cầu ta hỏi xem sư đệ có thể giúp đỡ. Không biết Lục sư đệ có nguyện ý thay sư thúc bồi dưỡng một ngũ phẩm linh chủng không? Cát Phác hỏi với vẻ nghiêm túc. Ta nguyện ý. Lục Huyền đáp ngay lập tức. Ngũ phẩm linh chủng, đây là loại mà chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dù Thiên Kiếm Tông có nội tình cường đại, cũng không thể sản xuất nhiều ngũ phẩm linh chủng. Chúng chỉ có thể được ngẫu nhiên phát hiện trong các bí cảnh. Lục Huyền đã góp nhặt trong nhiều năm, dùng hết mọi cách, cuối cùng chỉ có được vài loại ngũ phẩm linh thực, trong đó có một số loại không thể lộ ra ánh sáng tà dị linh thực. Điều đáng chú ý hơn, viên linh chủng đó bị kết đan chân nhân coi trọng như vậy, chắc chắn có điều kỳ diệu ẩn sau. Với cơ hội hiếm có như vậy, liệu Lục Huyền có thể bỏ qua được không? Chương 424. Về việc có thể mang ngũ phẩm linh thực để bồi dưỡng hay không, Lục Huyền không lo lắng về vấn đề này. Phương pháp và kỹ thuật bồi dưỡng linh thực đã được biết rõ, và điều kiện bồi dưỡng không quá khó khăn, nên Lục Huyền không gặp phải bất kỳ vấn đề nào. Khi bồi dưỡng ngũ phẩm linh thực, thay mặt cho kết đan chân nhân, ngoài việc chỉ có mình hắn biết đến phần thưởng chùm sáng bên ngoài, kết đan sư thúc chắc chắn sẽ đưa ra thù lao tương xứng. Hơn nữa, việc này còn có thể tạo ra cơ hội giao hảo với kết đan chân nhân, mang lại lợi ích kép. Rủi ro rất nhỏ, lợi ích lại lớn, sao Lục Huyền lại không đồng ý? Quả thật không nhìn nhầm sư đệ của ngươi, việc này dẫn ngươi đến gặp Thanh Hư sư thúc. Cát Phác hài lòng gật đầu khi thấy vậy, và đơn giản giới thiệu cho Lục Huyền về tình hình của kết đan chân nhân. Theo lời của Cát Phác, kết đan sư thúc tên là Lý Thanh Hư, người được gọi là Thanh Hư chân nhân. Ông đã đạt đến cảnh giới kết đan trung kỳ nhiều năm và có chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực đan dược và phù chỉ đạo. Sau phần giới thiệu ngắn gọn, hai người đến chân núi. Cát Phác đột ngột tạo ra một đồ án thạch đen trắng từ trên đầu. Đồ án nhanh chóng xoay tròn và mở rộng. Từ trong đó phát ra một luồng âm dương linh quang bao bọc lấy hai người. Đưa họ vào bên trong đồ án thái cực. Lục sư đệ, chỉ trong vài hơi thở, hai người đã tới một động phủ tiên khí lớn lao. Động phủ này kéo dài hơn trăm dặm, lơ lửng giữa không trung, bao quanh là lớp mây tinh thuần dày đặc linh khí, thỉnh thoảng có tiên hạc bay qua. Cát Phác chỉ vào một con dị thú canh giữ trước cửa chính bằng đồng, rồi dẫn Lục Huyền vào trong động phủ. Họ bước vào một gian phòng thanh tịnh và nhã nhặn, được bố trí đơn giản với một chiếc bồ đoàn bằng thanh ngọc. Trên bồ đoàn, một lão giả với râu dài ngồi xếp bằng. Lão giả hô hấp đều đặn, như thể có thể biến thành thanh phong bất cứ lúc nào. Khi ông mở mắt, ánh sáng mờ ảo chợt lóe lên, nhìn về phía Lục Huyền và Cát Phác, khóe miệng nở một nụ cười hiền lành. Cát Phác sư đệ, ngươi đã đến. Một thời gian không gặp, thấy ngươi tu vi tiến bộ không ít, có lẽ chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ có thể gọi nhau là sư huynh sư đệ. Vị này chính là Lục Huyền sư đệ phải không? Ta đã nghe nói về tài nghệ của ngươi trong việc chế tạo linh thực không chỉ một lần. Đệ tử bái kiến Lý sư thúc. Lục Huyền lập tức bước tới hai bước, hướng lão giả, tức Thanh Hư chân nhân, kính cẩn thi lễ và chào hỏi. Rất tốt, Thanh Hư chân nhân khẽ gật đầu. Ta có một việc muốn nhờ ngươi. Cát Phác đã giới thiệu sơ qua với ngươi, Không biết lục sư đệ có thể đồng ý thay ta bồi dưỡng một ngũ phẩm linh chủng không? Được cống hiến sức lực cho sư thúc là vinh hạnh của sư đệ. Tuy nhiên, xin sư thúc cho phép sư đệ được giới thiệu qua tình hình của linh chủng trước. Dù Lục Huyền đã có thông tin về linh thực, nhưng để tránh khiến kết đan chân nhân nghi ngờ, sư đệ vẫn cần phải làm đúng quy trình. Ta đã lâu lâm vào bình cảnh, gần đây tình cờ đạt được một bộ thần thông pháp môn khá tốt, nhưng nghiên cứu mãi vẫn không tìm ra cách sử dụng. Vì vậy, ta nghĩ đến việc cần có một ngũ phẩm linh chủng để giải quyết vấn đề này. Linh chủng có tên là Thanh Tịnh Lưu Ly Trà, khi thành thục sẽ có tác dụng rất lớn đối với việc lĩnh hội công pháp của ta, nhưng sinh trưởng trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt và cần được ôn dưỡng bằng thanh linh chi khí thường xuyên. Tuy nhiên, theo thông tin ta biết, Lục Sư Điệt có một khối bí cảnh tàn khuyết trong tông môn, nơi linh khí rất tinh thuần, nên việc bồi dưỡng linh chủng ở đó sẽ không gặp nhiều khó khăn. Ta vốn ít có kinh nghiệm bồi dưỡng linh thực, với thọ nguyên có hạn, cũng không thể dành quá nhiều thời gian và tinh lực cho việc bồi dưỡng ngũ phẩm linh thực. Nghe nói, Lục Sư Điệt có danh tiếng trong lĩnh vực này. Vì vậy, ta muốn nhờ Sư Điệt giúp đỡ trong việc bồi dưỡng. Thanh Quắc lão giả chậm rãi giải thích lý do và mời gọi. Sư Điệt có thể thắc mắc một điểm không rõ, xin sư thúc lượng thứ. Lục Huyền dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Ngũ phẩm linh chủng, từ khi mọc rễ nảy mầm đến khi hoàn toàn thành thục, cần ít nhất 10 năm, thậm chí có thể kéo dài hàng chục hoặc trăm năm. Với chu kỳ bồi dưỡng dài như vậy, Sư Điệt lo ngại có thể làm chậm tiến độ tu luyện công pháp của sư thúc. Ha ha ha, Sư Điệt quả thực suy tính, rất chu đáo. Thanh Hư chân nhân, với bộ râu dài, cười mở miệng nói. Nhưng ngươi không cần quá lo lắng, pháp môn thần thông mà ta đang nghiên cứu cũng chỉ mới được không lâu. Điều kiện tu luyện của môn pháp này rất phức tạp, giai đoạn tiền kỳ cần phải chuẩn bị rất lâu và độ khó tu luyện cực cao. Ngay cả khi Thanh Tịnh Lưu Ly Trà đã thành thục, ta cũng chỉ có thể đạt đến giai đoạn nhập môn. Lục Huyền gật đầu, thể hiện sự hiểu biết, trong lòng không khỏi cảm thán. Loại thần thông pháp môn nào mà cần một kết đan chân nhân chuẩn bị hơn 10 năm? Còn phải tìm cách tăng cường độ ngộ tính bằng cách sử dụng ngũ phẩm Thanh Tịnh Lưu Ly Trà. Có phải là công pháp Nguyên Anh cấp bậc không? Khi những suy nghĩ này lướt qua đầu, Lục Huyền lại nghiêm túc hứa hẹn với Thanh Hư chân nhân. Đệ tử nhất định sẽ tận lực bồi dưỡng linh thực để giải quyết vấn đề cho sư thúc và cả để nhận được phần thưởng chùm sáng. Thanh Hư chân nhân mỉm cười, đáp lại. Tốt vậy, ta yên tâm rồi. Tất cả xin nhờ vào Lục sư đệ. Khi linh thực đã thành thục, ta sẽ bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới sư đệ. Trên tay của hắn, một linh chủng xanh biếc nhàn nhạt hiện lên yên bình, có hình dạng bầu dục và ánh sáng linh quang trầm tĩnh. Bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cây trà nhỏ với lá chìm nổi, tỏa ra một tia ánh sáng tinh tế nhất trong thế giới linh hồn. Khi Lục Huyền nhận linh chủng, một sợi khí thanh từ linh chủng lan tỏa qua cơ thể, kéo dài đến tận sâu trong thức hải. Thức hải ngay lập tức trở nên rõ ràng, ý niệm sống động đến kỳ lạ. Không uổng công là một kết đan trung kỳ sư thúc, đã cố ý thu được một linh chủng ngũ phẩm, chỉ là khi linh chủng lan tỏa khí không nhiều công dụng như thanh tịnh chú, Lục Huyền âm thầm thốt lên. Hai người chủ động đưa ra cáo từ sau chút thời gian. Khi đến động phủ, Lục Huyền đi vào linh điền, không chờ đợi mà lấy ra linh chủng Thanh Tịnh Lưu Ly Trà. Địa dẫn thuật tự nhiên được triển khai, đặt linh chủng vào linh nhưỡng. Ngay sau đó, tâm trí tập trung vào tầng nông của linh nhưỡng, một ý niệm xuất hiện từ trong đầu. Thanh Tịnh Lưu Ly Trà là một loại ngũ phẩm linh thực, quá trình sinh trưởng của nó cần được bồi dưỡng bằng thanh linh khí. Bình thường, linh dược và linh khí không có tác dụng tích cực đối với cây trà, thậm chí có thể làm chậm quá trình sinh trưởng của linh thực. Khi lá trà đã thành thục, tu sĩ sử dụng nó có thể tăng cường ngộ tính của mình trong một khoảng thời gian khá dài, cho đến khi hiệu quả từ từ biến mất. Đồng thời, nó cũng tạo ra một lớp thanh linh khí xung quanh cơ thể tu sĩ, có tác dụng tịnh hóa tà ma và ô uế, ngăn chặn sự xâm nhập của bách tà. Linh trà ngũ phẩm này có thể làm tăng cường ngộ tính. Dù Thanh Hư chân nhân đã biết đại khái về tác dụng của linh thực, nhưng khi hiểu rõ hơn về hiệu quả của nó, Lục Huyền không khỏi cảm thấy kinh ngạc và thán phục. Không ngạc nhiên khi một kết đan trung kỳ tu sĩ lại cố gắng tìm kiếm nó. Với công hiệu như vậy, thật sự không uổng công bỏ ra nhiều công sức. Sau này có thể mở ra phần thưởng chùm sáng liên quan đến điều này không? Khi nghĩ đến điều này, Lục Huyền cảm thấy vui sướng trong lòng. Cho đến nay, bản tính cơ bản của hắn rất bình thường, dẫn đến việc tiến trình tu vi diễn ra chậm rãi. Việc tu hành các pháp thuật đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực hơn so với những đệ tử khác, chỉ dựa vào việc nhận các phần thưởng từ ánh sáng mới để đạt được điều này. Nếu có thể đạt được mức độ phần thưởng từ ánh sáng, hắn sẽ có thể bù đắp cho sự thiếu sót này một cách hoàn hảo. Chương 425. Trước đây, khi ở Lâm Dương Phường Thị, Lục Huyền đã thu được một loại lá trà linh thực, nhị phẩm thanh diệu linh trà. Khi lá trà này trưởng thành, nó có tác dụng thanh tâm sáng suốt. Lục Huyền từ chùm sáng thu hoạch được từ lá trà này vẫn đang sử dụng cho thanh tịnh chú. Tuy nhiên, so với ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà, sự khác biệt giữa chúng là quá lớn. Thanh tịnh lưu ly trà yêu cầu một môi trường linh khí và linh nhưỡng cực kỳ cao, trong khi phổ thông linh nhưỡng có thể có tác dụng ngược đối với sự trưởng thành của linh trà. Vì vậy, Lục Huyền quyết định đặt linh chủng này vào một góc bí cảnh tàn khuyết, nơi linh khí tinh thuần và không có sự ô nhiễm từ phàm tục, trọc khí, uế khí. Việc thu thập thanh linh chi khí trong môi trường này không phải là vấn đề lớn. Về linh nhưỡng, hiện tại lớp mạo linh nhưỡng trên linh điền không có nhiều tác dụng đối với thanh tịnh lưu ly trà, nên tốt nhất là sử dụng trực tiếp thanh linh chi khí để ôn dưỡng. Khi bồi dưỡng linh thực, Lục Huyền phát hiện rằng, mặc dù hầu hết các linh thực đều cần phải trồng trong linh nhưỡng, nhưng vẫn có một số ít, đặc biệt là các linh thực phẩm cấp cao, không yêu cầu điều đó. Các loại linh thực mà hắn trồng như phượng hoàng mộc, long hài thảo và lạc lôi mộc đều có thể sinh trưởng bình thường mà không cần đến linh nhưỡng. Lần tới khi vào bí cảnh, hắn dự định sẽ trồng chúng và tiện thể đưa long hài thảo vào để dẫn dắt. Trước đây, khi đạt được tam phẩm huyền nguyên trọng thủy, tụy linh chân dịch tiêu hao rất nhanh. Sau một thời gian bồi dưỡng ba cây long hài thảo, lượng tụy linh chân dịch đã giảm đi một nửa. Lục Huyền quyết định lần sau sẽ đưa long hài thảo vào bí cảnh tàn khuyết. Linh khí trong bí cảnh dày đặc và tinh thuần hơn nhiều so với nội tông. Cộng thêm U Tuyền Linh Lâm, một linh dịch đặc biệt, sẽ giúp long hài thảo trưởng thành tốt hơn. Nghĩ đến điều này, hắn lấy thanh tịnh lưu ly trà, linh chủng ra khỏi linh nhưỡng và đặt vào thao trùng nang để duy trì sinh cơ. Việc bất ngờ đạt được một ngũ phẩm linh chủng khiến Lục Huyền cảm thấy vui vẻ. Tốc độ tuần tra linh điền của hắn vì thế mà nhanh hơn rất nhiều. Hắn cẩn thận cảm nhận tình trạng sinh trưởng của từng gốc linh thực dựa vào nhu cầu của chúng để điều chỉnh một cách tinh tế, đảm bảo chúng có thể khỏe mạnh và thuận lợi trưởng thành. Trước tiên, gốc phong lôi kiếm thảo dùng để kết hạt đã có sự biến hóa rõ rệt. Lục Huyền với linh thức nhạy cảm phát hiện ra rằng bên trong thâm đen kiếm thảo, ba điểm khí cơ đã dần chuyển hóa thành ba linh chủng, đang trong giai đoạn thai nghén. Những linh chủng này sinh cơ thịnh vượng, từ từ di chuyển trong thân cây kiếm thảo, hấp thu sinh cơ và kiếm khí nhỏ bé từ bên trong. Lục Huyền đã ghi chép cẩn thận mọi chú ý trong quá trình kết hạt giống, và khi gặp phải sự biến hóa như phong lôi kiếm thảo, hắn lại ghi nhớ kỹ càng. Ngoài ra, còn một gốc phong lôi kiếm thảo khác có bốn điểm khí cơ sắc bén và nội liễm, mạnh mẽ nhưng cũng yếu ớt, tạo ra một cảm giác quái dị nhưng hài hòa. Gốc kiếm thảo này đã ngưng kết ra bốn linh chủng, xem như không tệ. Lục Huyền âm thầm cảm thán, phẩm cấp cao linh thực ngưng kết linh chủng vốn là một công việc khó khăn, muốn đạt được linh chủng lớn, điều đó thật sự là thách thức khó khăn hơn. Do đó, với sức mạnh của Thiên Kiếm Tông, toàn bộ kiếm đường đã dành nhiều năm để tìm hiểu và thử nghiệm, chỉ tìm được hơn 20 loại tam phẩm, kiếm thảo, phương pháp kết giống, ngũ phẩm cấp bậc linh chủng. Và chỉ có ở kiếm chỉ hoặc một số địa điểm khác may mắn mới có thể tạo ra một loại mới. Vì vậy, khi biết Lục Huyền có thể tự tạo ra một loại tam phẩm kiếm thảo linh chủng mới, Thẩm Diệp mới có thể cảm thấy hứng khởi, thậm chí sẵn sàng đưa Lục Huyền vào danh sách kiếm chỉ sớm hơn. Lục Huyền tiến đến một góc phong lôi kiếm thảo khác, cẩn thận hướng dẫn linh thúc của mình để kiếm thảo hiện ra một thanh kiếm sắc bén. Kết hợp các mảnh như sợi tóc của kiếm mang lại gần nhau, hòa nhập vào thân cây. Sau đó, kích hoạt sinh cơ bên trong kiếm thảo, bao phủ áp lực lớn đến cực điểm của thanh kiếm sắc bén, từ từ nuôi dưỡng. Nếu thành công trong việc kết hạt giống, đó sẽ là bước đầu tiên hoàn thành quá trình ngưng kết xuất khí cơ. Đo phong lôi kiếm thảo linh chủng được tạo ra từ việc biến dị của các linh chủng kiếm thảo phổ thông trong dưỡng huyền kiếm sao, nên tốc độ sinh trưởng của chúng không đồng đều. Hơn nữa, trong giai đoạn trưởng thành, phong lôi kiếm thảo tạm thời không có khả năng kết hạt. Lục Huyền tiếp tục lấy hai gốc tứ phẩm kiếm thảo. Tiếng kiếm leng keng vang lên, hòa cùng với tiếng sấm gào thét. Ngân bạch đoạn kiếm biến thành một đường lưỡi kiếm, tự do bay múa trong không trung. Lục Huyền vận dụng kiếm quyết, từng đạo kiếm khí như những con chim cú bay ra từ lưỡi kiếm với tốc độ cực nhanh, để lại vô số tàn ảnh trong không gian. Dưới sự khống chế của linh thức, toàn bộ kiếm khí bay vào các linh thực kiếm thiên kiêu. Những kiếm khí này tạo thành những thanh trường kiếm quái dị trên kiếm thảo, với phần chóp đỉnh có hai cánh, giống như lưỡi kiếm, biến thành hàng chục con chim cú không chân. Khi cảm nhận kiếm khí từ Thiên Kiêu kiếm quyết của Lục Huyền, những chim cú hai cánh đồng loạt chấn động, bắn ra kiếm khí, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể hiện hình và bay ra từ trên cành cây. Tứ phẩm kiếm Thiên Kiêu cũng đã bắt đầu tiến vào giai đoạn thành thục. Lục Huyền cảm nhận một câu, ánh mắt chuyển sang phía kiếm Khổng Tước bên trên. Một số lượng đạo kiếm khí từ Lôi Âm kiếm bên trong bay ra, không ngừng biến hóa trong không trung, tạo thành một hình thức kiếm trận ban đầu, bay vào bên trong kiếm Khổng Tước. Thân cây bị kích thích bởi đám kiếm khí đông đảo, tức thị như Khổng Tước khai bình, một vài chục trăm thanh kiếm phi phảng phất như lông vũ Khổng Tước, tầng tầng lớp lớp, quyến rũ và chói lọi, phát ra sức mạnh sát cơ mạnh mẽ. Hắn giữ trình độ trận, không kịp so với kiếm quyết xa xôi, nhưng ít nhất có thể bồi dưỡng bình thường. Vì tư duy không đủ, cần phải chăm chỉ và kiên trì. Để cho gốc tứ phẩm kiếm Khổng Tước này phát triển bình thường, Lục Huyền đã phải làm nhiều công phu. Sau khi bồi dưỡng đông đảo kiếm thảo, hắn tiếp tục tuần tra linh điền. À, ngũ hành quả này, so với dự đoán của ta phải trưởng thành sớm hơn một chút. Lục Huyền hiện lên một tia thần sắc ngoài ý muốn. Trước mắt, ngũ hành quả linh thực, lực lượng linh của cây ngũ hành dồi dào. Ở đỉnh, có một quả ngũ sắc, linh rất hấp dẫn thu hút sự chú ý. Linh quả tỏa ra một hương thơm nhạt, linh khí bên trong dường như sắp động. Bề mặt linh quả vận chuyển ngũ hành linh lực, khéo léo hòa quyện, nhưng vẫn phân biệt rõ ràng. Lục Huyền vận chuyển linh lực, bàn tay xuất hiện ngũ hành linh lực, cẩn thận thu hái ngũ hành quả. Ngũ hành quả, tứ phẩm linh quả, được hình thành từ ngũ hành chi lực, là nguyên liệu chính để luyện chế ngũ hành đan. Với phẩm chất tốt đẹp của linh quả, việc giao nộp tại đan điện chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Lục Huyền lẩm bẩm, ngũ hành quả là vật liệu mà đan điện đã ủy thác cho hắn trồng. Và nhóm tàng nguyên thảo thứ hai cũng đã đến giai đoạn thành thục, chỉ có tứ phẩm ngũ hành quả mới vừa đến thời điểm này. Khi hắn đang cảm thán, ánh mắt bị một chùm sáng màu trắng ở đỉnh cây thu hút. Hắn nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng, và nó lập tức nổ tung thành vô số điểm sáng. Các điểm sáng ẩn chứa ngũ sắc linh lực tràn vào cơ thể Lục Huyền. Thu hoạch tứ phẩm ngũ hành quả, thu được ngũ phẩm trận pháp Huyễn Diệt Ngũ Hành Trận. Niệm hiện lên, năm mặt tiểu kỳ và trận bàn xuất hiện trong tay Lục Huyền. Trên tiểu kỳ có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh lực, khi vung nhẹ, ngũ hành linh lực mạnh mẽ lưu động trên cờ xí, khiến các phù văn trên trận bàn sáng lên và linh quang lấp lóe. Lục Huyền tập trung tinh thần vào trận bàn và trận kỳ, ngay lập tức hiểu rõ thông tin chi tiết về trận pháp. Huyễn Diệt Ngũ Hành Trận, ngũ phẩm trận pháp, được tế luyện từ ngũ hành trận kỳ, kết hợp sát trận và huyễn trận thành một thể. Nó có thể diễn hóa các loại ngũ hành linh thú để thay nhau tấn công tu sĩ và yêu thú trong trận pháp, có khả năng gây trọng thương hoặc thậm chí diệt sát kết đan, tiền kỳ tu sĩ. Chương 426. Ngũ phẩm trận pháp. Lục Huyền không khỏi kinh ngạc thán phục. Huyễn Diệt Ngũ Hành Trận có thể vây khốn hoặc thậm chí làm trọng thương kết đan tiền kỳ tu sĩ, quả thực là một trận pháp với uy lực kinh khủng. Hắn tinh tế quan sát ngũ sắc linh lực đang phun trào và biến hóa trên trận kỳ trận bàn, cảm thấy rất vui mừng. Tính ra, đây là trận pháp thứ ba mà ta mở ra từ chùm sáng linh thực. Huyễn Yên La Quả đã mở ra Thiên Huyễn Vân Yên Trận, Lưu Quang Mộc đã mở ra Lưu Quang Phù Trận, và hiện tại là Huyễn Diệt Ngũ Hành Trận. Hắn cất kỹ trận kỳ trận bàn, quyết định sẽ mang theo khi lần sau đi kiếm môn trấn, dùng để phòng ngự cho tiểu viện âm phủ khỏi các tà dị linh thực. Bên trong tiểu viện trồng không ít linh thực tứ phẩm và ngũ phẩm. Mặc dù đến hiện tại mới chỉ có thánh anh quả cây con bị tà tu xâm nhập, nhưng nếu có thể nâng cao một chút mức độ phòng ngự của tiểu viện, Lục Huyền sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hắn ít khi ra ngoài, gần như không có cơ hội bày trận giết địch, nên việc để trận pháp tại tông môn là lãng phí. Đặt trận tại bên ngoài tiểu viện lại là lựa chọn hợp lý hơn nhiều. Ngũ hành quả đã thành thục, còn có tàng nguyên thảo và ngọc lộ quả mà đan điện đã ủy thác bồi dưỡng, Lục Huyền cần phải nộp lên tứ phẩm ngũ hành quả này và thuận tiện lấy thêm một số linh trùng từ đan điện. Hắn âm thầm nghĩ, dù vừa mới lấy được một ngũ phẩm linh trùng từ Thanh Hư chân nhân, nhưng vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Hắn quyết định đến đan điện giàu có nhất của Thiên Kiếm Tông để lấy thêm linh trùng. Đây không chỉ là vì linh trùng, mà còn để đan điện có thể có được những linh dược và vật liệu tốt hơn, từ đó luyện chế ra những đan dược phẩm giai cao hơn. Hắn thở dài, sau đó từ túi trữ vật lấy ra phù lục truyền tin của đan điện, luyện đan đại sư Quan Uyển, đánh vào một đạo linh lực. Quan sư tỷ, ngũ hành quả mà ngươi ủy thác cho ta đã thành thục, nếu hiện tại thuận tiện, ta sẽ gửi tới cho sư tỷ. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Lục sư đệ không cần phải phiền phức như vậy, ta sẽ tự mình đến một chuyến. Một lát sau, một đạo phù lục truyền tin từ Lưu Quang phù trận gửi đến, trong đó truyền đến giọng nói ôn nhu của Quan Uyển, lộ rõ vẻ vui mừng. Lục Huyền nghe vậy, đành phải chờ trong động phủ. Có lẽ vì ngũ hành quả cực kỳ quan trọng, Quan Uyển đến rất nhanh, vừa nhận được phù lục truyền tin, nàng đã lập tức có mặt trước động phủ. Quan sư tỷ, hoan nghênh hoan nghênh. Lục Huyền vui vẻ chào đón. Lục sư đệ, trong động phủ có nhiều linh thực chủng loại hơn và phẩm giai cũng cao hơn. Quan Uyển nhìn xung quanh, thấy nhiều linh thực trong xương trắng mờ ảo, cảm khái nói. Sư đệ ta ngày thường rất thích trồng các loại hoa cỏ. Nuôi trồng dần dần, số lượng ngày càng nhiều thôi. Lục Huyền mỉm cười đáp. Thêm nữa, ta cũng phải cảm ơn quan sư tỷ đã giúp ta rất nhiều trong việc tìm kiếm linh chủng và luyện chế đan dược từ đan điện. Đừng khách sáo, việc này có thể làm được phần lớn là nhờ vào kỹ năng của sư đệ. Vai trò của ta không quá lớn đâu, Quan Uyển cười đáp. Đi vào sân, Lục Huyền mang theo linh quả và linh tương, chào hỏi Quan Uyển. Sau khi trò chuyện vài câu, hắn lấy ra một hộp ngọc từ túi trữ vật, bên trong chứa ngũ hành quả được sắp xếp gọn gàng và đưa cho Quan Uyển. Còn xin quan sư tỷ kiểm tra một chút ngũ hành quả. Lục sư đệ nói, tự nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì. Quan Uyển nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù cực kỳ tin tưởng Lục Huyền nhưng quá trình vẫn phải hoàn thành, nàng lấy ra linh quả, cẩn thận chu đáo, thậm chí dùng linh lực để khảo thí linh quả. Phẩm tướng hoàn chỉnh, phẩm chất thậm chí đạt tới cấp bậc tốt đẹp. Tứ phẩm linh thực có thể hoàn toàn bồi dưỡng ra đến là thật không dễ, không ngờ Lục sư đệ có thể vượt qua mức hoàn thành nhiệm vụ, bồi dưỡng ra một cái tốt đẹp, phẩm chất linh quả. Quan Uyển mắt đẹp hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Ấn phẩm cấp cao linh thực bồi dưỡng độ khó cực cao. Nếu linh thực trình độ kém một chút, rất có thể sẽ đạt được loại kém phẩm chất linh quả, thậm chí đem linh thực nuôi chết cũng không nhất định. Vì vậy, Lục Huyền giao cho nàng cái này tốt đẹp phẩm chất ngũ hành quả để nàng hài lòng cực kỳ. Linh quả phẩm chất càng tốt, đối với luyện đan cũng có ảnh hưởng không nhỏ, có thể tăng lên thành đan xác suất và phẩm chất đan dược. Ấn Lục sư đệ tạo nghệ trên linh thực, trong tông môn trừ kết đan sư thúc, không ai có thể so sánh. Dù là kết đan sư thúc cũng chỉ có thể hiểu rõ về kinh nghiệm, nhưng đối với những loại linh thực đơn giản, có lẽ vẫn chưa bằng được sự hiểu biết của sư đệ ngươi. Quan Uyển không khỏi cảm thán. Sư tỷ quá khen rồi, ta còn kém xa lắm. Lục Huyền khiêm tốn đáp. Ngũ hành quả là tứ phẩm linh thực, theo thỏa thuận trước đó, thù lao cho việc bồi dưỡng thành công là 100 kiếm ấn. Với phẩm chất tốt đẹp, cộng thêm 50 kiếm ấn, tổng cộng là 150 kiếm ấn, xin sư đệ kiểm tra. Quan Uyển phất tay, một đống nhỏ kiếm ấn bay đến trước mặt Lục Huyền. Lục Huyền quan sát qua, gật đầu đồng ý. Số lượng chính xác, hắn cất giữ hơn 100 kiếm ấn và bày tỏ sự cảm kích với Quan Uyển. Bồi dưỡng 2-3 gốc tứ phẩm linh thực có thể đổi lấy số kiếm ấn này, đủ để mua một loại linh chủng tứ phẩm mới tại Ti Nông Điện. Lục Huyền có một hiểu biết khái quát về sự giàu có của đan điện. Như vậy, đã là rất phong phú, không thể bỏ qua. Khi hắn đang định hỏi thêm, Quan Uyển đã chủ động mở miệng. Lục sư đệ có muốn tiếp tục bồi dưỡng ngũ hành quả linh thực không? Lục Huyền vội vàng gật đầu đồng ý. Có thể vì đan điện chư vị luyện đan đại sư là một điều không có ý nghĩa việc nhỏ, Lục mỗ vinh hạnh cực kỳ. Nốt, ta trở về nhìn xem Ti Nông Điện bên trong có hay không có sẵn ngũ hành quả linh chủng, nếu không, chờ sau khi ngưng kết, tại đưa tới mấy cái linh chủng cho Lục sư đệ ngươi. Quan Uyển ôn nhu nói, ngữ khí dừng một chút, không biết nghĩ đến cái gì, lại nhìn phía Lục Huyền. Lục sư đệ, có suy nghĩ hay không, hướng phương diện luyện đan phát triển? Luyện đan? Lục Huyền tâm niệm vừa động. Không sai. Bồi dưỡng linh thực cùng luyện chế đan dược trình độ nào đó không phân biệt. Đan điện bên trong luyện đan sư, hoặc nhiều hoặc ít, đều có bồi dưỡng linh thực kinh lịch, chỉ là cùng trình độ của sư đệ ngươi kém rất nhiều. Sư đệ ngươi tại đạo linh thực có như thế tinh thần tạo nghệ, có thể ổn định đạt được đại lượng phẩm chất thượng giai linh dược. Nếu không tận dụng tốt, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Lục Huyền cúi đầu lâm vào trầm tư. Hắn bồi dưỡng linh thực linh quả, ngoài những loại được người khác ủy thác, phần lớn đều dùng để tiêu hóa nội bộ, tự sử dụng hoặc chăn nuôi linh thú. Một phần nhỏ được dùng để đổi lấy linh chủng và các tài nguyên liên quan. Trước đây, hắn ít khi cân nhắc đến việc luyện đan, chỉ tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận nhiều kinh nghiệm từ trúc cơ đan, hắn thỉnh thoảng bắt đầu có những ý nghĩ khác. Trúc cơ đan là loại tài nguyên quý hiếm, Việc luyện chế nó là điều cần thiết, nếu không thì thật là uổng phí công sức thu thập những kinh nghiệm đan phương này. Dù là từ bên ngoài hay tự mình, việc luyện chế trúc cơ đan là điều phải làm. Nếu gia nhập đan điện và trở thành một luyện đan sư, có thể sẽ nổi danh và có cơ hội đưa trúc cơ đan ra ngoài thị trường. Nếu sau này luyện chế thành công, hắn cũng có thể giúp đỡ bản tông mở rộng thêm con đường phát triển. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Chương 427. Chủ yếu là hắn đã có dự trữ phong phú tại luyện đan. Thiên thanh đan hỏa, một loại rất thích hợp để luyện chế đan dược dị hỏa, có khả năng tăng cường xác suất và phẩm chất của đan dược. Dược trĩ, một trong bốn loại dị trùng, được lấy từ đan lô và đan độc để làm thức ăn, có tác dụng phụ trợ lớn đối với việc luyện chế đan dược, giúp hắn thu được nhiều lợi ích. Ngoài ra, ba loại đan phương kinh nghiệm cũng đã được hắn tiếp nhận. Bồi nguyên đan, uẩn linh đan, và quan trọng nhất là trúc cơ đan. Trong quá khứ, hắn đã học được nhiều kinh nghiệm từ ba loại đan này, đặc biệt là hai loại đầu tiên, khiến cho trình độ luyện chế đan dược của hắn đã đạt tới cảnh giới tông sư, tự tin không kém phía dưới nhiều luyện đan đại sư ở đan điện. Với đủ các yếu tố đó, Lục Huyền quyết định thử nghiệm luyện chế đan dược. Không dối gạt sư tỷ, ta thực sự muốn học luyện đan và mong sư tỷ chỉ dẫn một chút để ta có thể học chi pháp luyện đan tại đan điện. Lục Huyền đứng dậy và nói một cách thành khẩn. Với sự tạo nghệ linh thực của sư đệ trên, chỉ cần vào đan điện không biết có bao nhiêu đan sư muốn nịnh bợ ngươi đây. Ai mà không muốn gặp một linh thực sư tài giỏi để có cơ hội sở hữu những linh thực quý giá. Quan Uyển cười tươi, nói. Nhân cơ hội này, Lục Huyền quyết định theo sau nàng, cùng nhau đến đan điện. Đan điện có diện tích vô cùng rộng lớn, không chỉ lớn hơn Ti Nông Điện, Thứ Vụ Đường và Kiếm Đường, mà còn vượt trội hơn nhiều lần. Trước đại điện, toàn bộ quảng trường rộng lớn được lát bằng những tảng khoáng thạch nhất phẩm và hàng chục suối nước linh tuyền tinh xảo phun trào từ miệng suối, bao phủ toàn bộ quảng trường bằng một lớp sương mỏng, tạo nên vẻ uy nghiêm và hoành tráng. Quảng trường đã vậy, đại điện càng thêm xa hoa, khiến Lục Huyền lần nữa cảm thấy mãn nhãn. Khi bước vào đan điện, không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, linh thạch hương vị. Lục Huyền thầm cảm thán trong lòng. Sư đệ, trước khi vào đan điện, ta có vài việc cần nói với ngươi. Quan Uyển vừa đi qua hành lang rộng rãi bằng linh mộc, vừa nhẹ nhàng nói với Lục Huyền. Sư tỷ, xin hãy chỉ giáo. Đan điện chia luyện đan sư chủ yếu thành hai loại, một là phổ thông đan sư, hai là hạch tâm đan sư. Sư đệ vừa mới tiến đến, trước tiên cần phải bắt đầu từ phổ thông đan sư. Điều này không có vấn đề, ta vừa mới tiếp xúc luyện đan, tất nhiên không thể bỏ qua quy củ của đan điện. Lục Huyền nói vui vẻ. Phổ thông đan sư có quyền lợi và nghĩa vụ, có thể học được nhất phẩm hoặc nhị phẩm đan phương và một số ít tam phẩm đan phương từ trong đan điện khi mới bắt đầu luyện chế một loại đan dược nào đó, có thể miễn phí thu hoạch được các tài liệu luyện đan khác nhau. Ngoài ra, khi tiếp tục luyện chế, cũng có thể mua tài liệu luyện đan, đan lô, đan hỏa vân vân từ đan điện với giá rẻ để luyện chế ra đan dược, có thể bán cho đan điện với giá ưu đãi, không thể so sánh với việc bán cho tu sĩ khác, thế lực yếu hơn. Lục Huyền nghe vậy, gật đầu đồng ý. Nếu luyện chế ra được đan dược, có thể bán cho đan điện với giá cao và số lượng lớn, chính xác là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, tránh một chút phiền toái không cần thiết. Về phần nghĩa vụ, đan điện thỉnh thoảng sẽ căn cứ vào nhu cầu của tông môn để luyện chế số lượng lớn một loại đan dược, vì vậy sẽ thu thập đan sư để hỗ trợ trong quá trình luyện chế, và tất nhiên sẽ có thù lao tương ứng. Lục Huyền nghe vậy không có bất kỳ phản đối nào, việc bỏ ra một chút nghĩa vụ để hưởng thụ phúc lợi từ đan điện không phải là vấn đề lớn. Khi nhận đan phương từ đan điện, cần phải lập tâm ma thể ước để đảm bảo không tiết lộ đan phương ra ngoài. Khi thăng tiến thành hạch tâm đan sư và học được những đan phương có phẩm giai cao hơn và quý giá hơn, tâm ma thể ước sẽ trở nên khắt khe và phức tạp hơn. Một khi vi phạm, sẽ phải chịu hình phạt nghiêm trọng, vì vậy sư đệ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta không có vấn đề, Lục Huyền nghiêm túc nói. Việc giữ kín đan phương là yêu cầu cơ bản nhất, chỉ cần không cấm hắn bán đan dược là đủ. Ngoài những đan phương có giá trị cao, các hạch tâm đan sư còn được hưởng nhiều phúc lợi khác, chẳng hạn như quyền sở hữu đan lô cấp cao, cũng như quyền sử dụng đan hỏa và đan thất của đan điện và các tông môn khác. Quan Uyển nói rõ ràng, dẫn dắt Lục Huyền bái nhập đan điện, hoàn thành hết quá trình sau đó, hai người đến một căn phòng tràn ngập sách và ngọc giản. Nàng lấy một viên ngọc bài, ngăn chặn linh lực lan ra, từ bên trong rút ra một cuốn sách ngọc, đưa cho Lục Huyền. Lục sư đệ, cuốn sách trong đó là thông thường của các đan sư có khả năng kiểm soát hướng đan, ghi lại công dụng của đan dược, tài liệu cần thiết, quá trình chế biến và nhiều chi tiết khác. Cách luyện chế cụ thể thì được ghi trong ngọc giản tương ứng. Sư đệ, khi tiếp xúc với lời dạy luyện đan, có thể tự chọn lựa. Đan đạo không thể so sánh với việc nuôi dưỡng linh thực một cách đơn giản. Sư đệ nhớ hiểu rõ lý thuyết sâu xa. Qua nhẹ nhàng nhắc nhở. Words Quan Sui đã nhận, ta sẽ chú ý, Lục Huyền gật đầu, truyền linh lực vào cuốn sách. Sau nhiều lần lựa chọn, cuối cùng hắn quyết định ba loại đan phương. Sư tỷ quan, ta đã chọn xong, sẽ thử bồi nguyên đan, uẩn linh đan và thú linh đan, ba loại đan phương này. Quan Uyển nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải chọn ngay một loại đan phương để kiên trì luyện chế, ngươi có thể thử nghiệm trước, tìm ra loại phù hợp nhất với mình. Rất nhanh, nàng lấy ra ba ngọc giản từ đám lớn, đưa cho Lục Huyền, đồng thời gọi thêm hai hạch tâm đan sư của đan điện đến chứng kiến Lục Huyền lập tâm ma thể ước. Sau đó, nàng dẫn Lục Huyền đến các phòng khác, nơi anh nhận được một số lượng lớn vật liệu miễn phí. Bồi nguyên đan, loại nhất phẩm đan dược, anh nhận được 30 phần. Uẩn linh đan và thú linh đan đều là nhị phẩm, mỗi loại nhận được 20 phần. Trong ba loại đan dược này, Lục Huyền đã thành thạo bồi nguyên đan và uẩn linh đan, trong khi thú linh đan được thu thập để chăm sóc các linh thú trong động phủ, hy vọng có thể cải thiện việc chăn nuôi và bồi dưỡng chúng. Về đến động phủ, Lục Huyền lấy ra ngọc giản ghi chép công thức đan dược, suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định hấp thu toàn bộ. Thông tin từ ngọc giản tràn vào thức hải của anh, rồi hóa thành vô số hạt bụi mịn. Uẩn linh đan và bồi nguyên đan đối với anh không có gì mới lạ. Đáng tiếc, dù đã hấp thu, anh vẫn không thể thu được kinh nghiệm luyện đan, không thể gia tăng kỹ năng luyện đan của mình. Lục Huyền cảm thán nói từ túi trữ vật bên trong, lấy ra một pha một phần luyện chế bồi nguyên đan vật liệu. Động tác trong tay giống như đã lặp lại vô số lần, xe nhẹ đường quen để xử lý các loại vật liệu tốt. Trong phòng có một cái rất lâu trước đã được nhị phẩm đan lô, lâu không luyện chế đan dược, bề ngoài đã bị kín một tầng cho bụi dày đặc. Khai lò. Dưới đan lô, một sợi hỏa xanh nhạt, diễm nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt bao phủ cả tòa đan lô. Cảm giác linh thức bên trong, Dược Trĩ lặng lẽ tiến vào phòng, hòa mình với đan lô. Lục Huyền dựa theo ghi chép trên đan phương, xử lý vật liệu tốt theo trình tự, định lượng ném vào bên trong đan lô. Cẩn thận khống chế đan lô dưới thiên thanh đan hỏa, cảm giác biến hóa của vật liệu trong lò đan, đôi khi gia nhập các loại phụ dược. Ăn sau gần nửa canh giờ, Lục Huyền mở mắt to, ánh sáng tinh quang lóe lên trong mắt, nắp đan lô bay lên, sáu hạt đan dược trắng thuần trịa liên tiếp bay ra. Mỗi hạt đều hoàn hảo không chê vào đâu, phẩm chất cao cấp, ta vừa thực hiện một chút công việc, đã là luyện đan ở cực hạn rồi. Lục Huyền tự hào, lòng sinh cảm khái. Chương 428. Sáu viên đan dược đều thuộc loại thượng đẳng phẩm chất, với linh lực nồng đậm. Với phẩm chất tốt như vậy, rõ ràng là do tay nghề của luyện đan đại sư tạo ra. Chùm sáng kinh nghiệm quả thật quá mạnh, khiến ta từ một người chưa nhập môn nhanh chóng vượt qua đến cấp bậc tông sư. Đáng tiếc, đến giờ chỉ có ba loại đan phương kinh nghiệm bao. Xem ra, về sau nếu có cơ hội, ta sẽ thử trồng thêm các loại linh thực khác, xem có thể mở ra thêm đan phương kinh nghiệm bao không. Lục Huyền âm thầm nghĩ. Việc nhập môn đan đạo rất khó, không giống như việc về bồi dưỡng linh thực. Với linh thực cấp thấp, chỉ cần linh khí đầy đủ tinh thuần, linh nhưỡng phong phú, gieo xuống sau thường có tỷ lệ thành công cao. Dù là đan dược nhất phẩm, cũng cần nắm vững một loại chân quý đan phương, cùng với kinh nghiệm luyện đan thuần thục. Tuy nhiên, một khi đã đạt đến trình độ cao trong luyện đan, sẽ có thể tạo ra một lượng tài sản lớn cho luyện đan sư. Dù sao, đan dược là sản phẩm tiêu hao, không giống như pháp khí hay công pháp, sau khi mua về có thể sử dụng lâu dài. Vì vậy, đan dược có thể mang lại cho luyện đan sư một nguồn tài chính không ngừng. Thiên Kiếm Tông giàu nhất phân đường, trừ đan điện ra không còn ai khác có thể sánh kịp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có kỹ năng luyện đan bất phàm. Trước khi lấy linh thạch để luyện kiếm, tốc độ tiêu hao linh thạch khi luyện đan cực kỳ khủng khiếp. Khi mới bắt đầu tiếp xúc với việc luyện đan, tỷ lệ thành đan của đa số tu sĩ chưa đến một thành, phải tiêu hao một lượng lớn linh dược và từ từ tích lũy kinh nghiệm. Cho đến khi tỷ lệ thành đan tăng lên khoảng 3 phần 10, mới có thể miễn cưỡng duy trì thu chi cân bằng, khoảng 5 thành, main lúc đó mới có thể thu được một chút lợi nhuận. Trong đan điện, một đan sư nếu có thể biến mấy loại đan dược cấp thấp và một loại tam phẩm thành đan dược với tỷ lệ thành đan tăng lên tới 5 thành, thì có thể thăng chức lên hạch tâm đan sư. Còn Lục Huyền, sau khi hấp thu nhiều kinh nghiệm luyện đan với hai loại đan dược bồi nguyên đan, uẩn linh đan, tỷ lệ thành đan đã vượt qua 9 thành. Ngay cả ở đan điện, nơi có hạch tâm đan sư, cũng không ai tin rằng một loại đan dược nào có thể đạt được tỷ lệ thành đan cao như vậy. Thật là một tiền đồ quang minh. Lục Huyền rất vui vẻ trong lòng. Mặc dù hai loại đan dược chỉ là nhất phẩm và nhị phẩm, nhưng với tỷ lệ thành đan cao như vậy, số linh thạch kiếm được cũng sẽ là một khoản đáng kể. Khi những tàng nguyên thảo này chín muồi và có thể tạo ra thêm mấy loại trúc cơ đan, đan phương kinh nghiệm bao, thì cơ hội kiếm lời sẽ càng lớn. Trước đó, khi trồng tàng nguyên thảo, hắn đã thu hoạch 5 loại trúc cơ đan đan phương kinh nghiệm bao, đạt đến trình độ tinh thông trong việc luyện chế trúc cơ đan. Với điều kiện đan lô và đan hỏa đều thỏa mãn, hắn ước chừng tỷ lệ thành đan có thể đạt từ 3 đến 5%. Khi tỷ lệ thành đan của trúc cơ đan được cải thiện, hắn sẽ có cơ hội thu thập linh thạch. Thực sự là không có cách nào khác, dù ta có nhiều pháp khí và bảo vật, nhưng linh thạch lại quá ít. Lục Huyền cảm khái trong lòng, cất 6 viên bồi nguyên đan mới ra lò vào trong túi trữ vật và đang chuẩn bị xử lý vật liệu để luyện đan lần tiếp theo. Đột nhiên, hắn thấy một dược chỉ gần như trong suốt từ trong lò đan chậm rãi bay ra. Tinh thần tập trung tại đầu này không đều trong suốt quá trình luyện đan, Lục Huyền cảm thấy nó trống rỗng một cách bất thường, như là đang nghi ngờ vì sao sau khi luyện đan trong lò không còn lại bất kỳ đan độc nào. Cậu con trùng nhỏ này có vẻ thất vọng à? Sao vậy? Ta đã tạo ra một lò đan dược hoàn hảo, để cậu không hài lòng à? Lục Huyền nhếch miệng cười, như là nước chảy biến hóa dược chỉ. Dược chỉ gặp hắn khi chuẩn bị luyện chế đan dược, vội vàng dung nhập vào lô đan. Kết quả không khác gì so với trước, Lục Huyền thành công luyện chế ra một lô uẩn linh đan, phẩm chất cao cấp, trong lò chỉ còn một tia đan độc như chưa từng tồn tại. Luyện đan không phải chỉ cần tay là được chứ? Sau khi liên tiếp thành công luyện chế 7-8 lô bồi nguyên đan và uẩn linh đan, tâm hồn của Lục Huyền dần trở nên hưng phấn. Đến lúc thử nghiệm thú linh đan này, hắn lấy ra một phần đan điện để sử dụng linh dược miễn phí, tuân theo trình tự trong sách hướng dẫn, tiến hành xử lý đơn giản với các loại vật liệu. Không có đan phương kinh nghiệm bao cung cấp, quá trình xử lý đan dược nhanh chóng hiện rõ sự khó khăn. Những động tác ban đầu mượt mà giờ trở nên va chạm, thỉnh thoảng dừng lại để hồi tưởng lại quá trình luyện đan trong thức hải. Tốt, cuối cùng cũng có thể khai lò để luyện chế. Hắn chậm rãi đưa các loại vật liệu vào đan lô theo trình tự, khống chế thiên thanh đan hỏa, ngưng thần tĩnh khí và cẩn thận luyện chế. Nguy rồi! Trong quá trình luyện chế, linh thức của hắn nhạy cảm phát hiện ra sự biến đổi trong đan lô. Một luồng khí tức mạnh mẽ nâng nắp đan lô lên và một khối vật cháy đen từ bên trong bay ra. Chưa kịp bay đến trước mặt Lục Huyền, dược chỉ đã nhanh chóng bao phủ khối cháy đen đó bằng thân thể nửa trong suốt của mình, truyền đến nồng đậm cảm xúc vui sướng. Những cặn thuốc này có thể được gọi là đan độc tụ hợp thể, và đối với dược chỉ, chúng như một loại vật phẩm đại bổ. Thiên thanh đan hỏa cũng không thể cứu vớt ta. Lục Huyền cuối cùng nhận ra mức độ luyện đan thực sự của mình khi không có đan phương kinh nghiệm bao, hắn không khỏi cảm khái. Hắn điều chỉnh tâm trạng, không tức giận, tiếp tục lấy ra một phần linh dược vật liệu. Lần thứ hai luyện chế, động tác đã thuần thục hơn nhiều, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Vẫn chỉ là một đoàn cháy đen, cặn thuốc bay ra từ trong lò đan. Dược chỉ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi cặn thuốc vừa bay ra, nó lập tức biến hình, nhanh chóng bao bọc lấy cặn thuốc và nội tâm tràn đầy vui sướng. Một lát sau, đoàn thứ ba, đoàn thứ tư. Lục Huyền tập trung tinh thần vào dược chỉ, cảm nhận sự vui sướng mạnh mẽ đến mức cực hạn. Đây là cái gì, thế ngoại đào nguyên? Hắn chưa bao giờ trải nghiệm kiểu tiệc tùng như vậy. Lục Huyền không thể phản bác được, dù có chút không hiểu, nhưng sự hoan hỉ của tu sĩ và côn trùng không thể không thừa nhận. Trong lòng hắn cảm thấy bất đắc dĩ, xoay chuyển và luyện chế một lò nhị phẩm uẩn linh đan, để tìm lại một chút tự tin. Về phần thú linh đan, vì có thể nuôi dưỡng linh thú, hắn không từ bỏ. Dự định sẽ tiếp tục thử nghiệm luyện chế trong tương lai, từ từ tích lũy kinh nghiệm. May mắn là ba loại đan phương phẩm cấp thấp như bồi nguyên đan và uẩn linh đan đã đạt đến trình độ tông sư, giúp cho việc luyện chế thú linh đan trở nên dễ dàng hơn. Hắn tập trung làm việc, đưa hàng chục phần vật liệu từ đan điện vào luyện chế, và cuối cùng đã ngừng lại. Em bồi nguyên đan và uẩn linh đan đều thành công, đan dược đã được đổ đầy vào hai bình bạch ngọc nhỏ. Do vật liệu miễn phí, Lục Huyền ước chừng có thể kiếm được khoảng 1-2 ngàn linh thạch. Tuy nhiên, tính cả tiền vốn, số lợi nhuận cũng không quá lớn. Về phần thú linh đan, dược chỉ ăn đến no bụng. Dược chỉ là linh sủng của ta, những gì nó kiếm được cũng là của ta, không khác nhau là bao. Lục Huyền tự an ủi mình như vậy. Sau khi luyện chế xong đan dược, hắn dự định sau một thời gian ngắn sẽ quay lại đan điện để xử lý một nhóm, còn lại sẽ đem bán ở cửa hàng tại Kiếm Môn Trấn. Việc nhanh chóng nâng cao trình độ luyện đan đến cảnh giới tông sư đã vượt ngoài sự tưởng tượng. Ngay cả những thiên tài luyện đan cũng khó có thể đạt được tình trạng như vậy. Nếu bị đan điện biết, có lẽ sẽ thu hút sự chú ý của không ít tông môn cao cấp, nhưng cũng chắc chắn sẽ gây ra vô số nghi ngờ và hoài nghi, thậm chí có thể tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với mình. Vì vậy, Lục Huyền quyết định vẫn giữ cho mình một bức màn bí mật để tránh những rủi ro không đáng có. Phải đi qua bí cảnh Tàn Khuyết một lần nữa, Lục Huyền quyết định kết hợp Thanh Tịnh Lưu Ly Trà cùng Long Hài Thảo vào cây ghép của mình. Trong lòng, Lục Huyền đang suy nghĩ. Chương 429. Thế ngoại đào nguyên, quả nhiên chỉ đến thế này thôi. Lục Huyền cầm khối cổ lão loang lổ thanh đồng trận bàn trong tay, thu vào túi trữ vật, cảm nhận nồng đậm tinh thuần linh khí quanh mình, không khỏi thở dài. Dưới sự kích thích của linh khí tinh thuần trong bí cảnh, hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể dường như sống động hơn rất nhiều. Hắn sử dụng truyền tống đại trận trong trận đường, sau khi bỏ ra một lượng linh thạch, thuận lợi đến được khu vực bí cảnh độc quyền thuộc về mình. Khi hắn chậm rãi di chuyển trong bí cảnh, bên tai vang lên những âm thanh nhỏ bé. Lục Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng xinh xắn từ một gốc linh mộc xanh ngắt bay ra. Toàn thân nó hiện lên màu xanh nhạt, với bốn cánh mỏng manh gần như trong suốt, tỏa ra một khí tức tự nhiên và thanh linh. Đây chính là sản phẩm độc hữu của bí cảnh. Mộc yêu linh có khả năng tự nhiên xúc tiến sự sinh trưởng của linh thực. Mộc yêu linh với vẻ đẹp tinh quái và khéo léo, dường như rất quen thuộc với Lục Huyền, thân thiết vây quanh hắn và bay tới bay lui. Lục Huyền thả ra một dòng thanh mộc nguyên khí mạnh như sợi tóc từ đầu ngón tay, cho sinh vật tinh quái đáng yêu đó ăn. Sau đó, hắn nhanh chóng di chuyển trong bí cảnh để kiểm tra việc trồng trọt các loại linh thực xung quanh. Đặc biệt, hắn chú trọng đến lục phẩm Phượng Hoàng Mộc, một loại linh thực có phẩm giai cao nhất. Lục Huyền tiến đến ngọn núi nhỏ Hỏa Diễm, nơi hai đạo ám kim Phượng Hoàng hư ảnh bay lượn và thiêu đốt Hỏa Diễm xung quanh. Sau khi tận hưởng sự tắm rửa trong Hỏa Diễm và hấp thu đầy đủ linh lực Hỏa Diễm, thân hình hắn thu nhỏ lại và hòa mình vào một đoạn gỗ cháy đen có vết nứt ám kim. Dù không có sự tầm bổ của Hồng Liên Diễm, tình trạng sinh trưởng của Phượng Hoàng Mộc vẫn không tệ. Lục Huyền tiếp tục chuyển sang kiểm tra ngũ phẩm Kim Cương Bồ Đề. Mặc dù Bồ Đề linh chủng chưa mọc rễ hay nảy mầm, nhưng sinh cơ bên trong hạt giống đã thịnh vượng hơn rất nhiều so với trước. Lớp vỏ kim cương bên ngoài vẫn sinh động như thật, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể hiện hình chân thực. Hắn lấy ra Lôi Âm kiếm từ túi trữ vật và nhẹ nhàng vung lên. Một tiếng sấm vang dội chứa đựng lực lượng Phật môn, Lôi Âm kiếm khí gạo thét, nhanh chóng dung nhập vào Kim Cương Bồ Đề linh chủng. Trong linh chủng, như thể có tiếng Phật hiệu vang lên, tạo ra những gợn sóng kim quang yếu ớt. Mặt ngoài của Kim Cương Bồ Đề lập tức sống lại, giơ cao các pháp khí Phật môn như hàng ma sử, tựa như có thể trấn nhiếp tất cả yêu ma quỷ quái thế gian. Lôi Âm kiếm quả thật có hiệu quả đối với Kim Cương Bồ Đề, không uổng công ta đã cố ý chọn lựa nó. Lục Huyền vui mừng thấy vậy. Với chuôi tứ phẩm Lôi Âm kiếm từ kiếm chỉ, hắn không cần quá lo lắng về sự phát triển của Kim Cương Bồ Đề trong giai đoạn tiền kỳ. Hắn phát động vài chục đạo kiếm khí lôi âm, tẩm bổ Kim Cương Bồ Đề vốn đã đói khát lâu ngày. Trước mặt Địa Hoàng Táo, một cây mầm nhỏ lặng lẽ mọc lên, màu vàng nhạt và mịn màng, nhẹ nhàng lay động trong gió, tỏa ra khí tức thổ linh khí tinh thuần phong phú. Trên không trung, lạc lôi mộc bị lôi điện khí tức từ sắt lôi thạch thu hút, từng tia lôi đình nhỏ bé thỉnh thoảng đánh xuống và chui vào mảnh gỗ khô héo. Tại chỗ sâu nhất của mảnh gỗ, một cỗ lôi điện khí tức cực kỳ khủng bố đang không ngừng lớn mạnh, dâng lên những sóng năng lượng cuồng bạo. Những loại linh thực khác như dưỡng kiếm hồ lô, liệt diễm quả và băng la quả, mặc dù không được Lục Huyền chăm sóc tỉ mỉ mỗi ngày, cũng không được thi triển linh vũ thuật hay mộc sinh thuật, nhưng nhờ vào việc được cung cấp đông đảo phi kiếm cũ và ảnh hưởng của linh khí tinh thuần trong bí cảnh, tình trạng sinh trưởng của chúng đều rất tốt. Lục Huyền thấy vậy cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hắn lấy ra Thanh Tịnh Lưu Ly Trà linh chủng từ túi trữ vật và cảm nhận linh khí trong bí cảnh. Hắn di chuyển đến gần khu vực của Tuyền Nhãn và trồng linh chủng vào khu vực này. Tâm thần tập trung vào linh chủng, Lục Huyền nhận thấy trạng thái của nó rất tốt. Những tia thanh linh khí từ từ rót vào linh chủng, khiến nó bao quanh bởi một lớp linh quang mờ ảo. Quả thật, bí cảnh này rất tuyệt vời, ngay cả với Thanh Tịnh Lưu Ly Trà, linh thực yêu cầu linh khí khắt khe nhất cũng có thể sinh trưởng thuận lợi trong đây. Lục Huyền không khỏi cảm thán. Trong bí cảnh, linh khí vô cùng nồng đậm và tinh thuần. Ngoài mộc yêu linh sinh ra từ mộc linh khí, không có tu sĩ hay yêu thú nào khác xuất hiện. Hơn nữa, bí cảnh không bị ảnh hưởng bởi huyết nhục khí tức, phàm tục khí hay tà ma khí tức, âm khí ma khí, vân vân. Lục Huyền vận chuyển linh lực trong cơ thể, dẫn dắt thanh linh khí trong bí cảnh, tụ tập dưới linh chủng, bao phủ và tận tình tầm bổ cho nó. Chẳng biết từ lúc nào, 5, 6 con mộc yêu linh đã bay đến gần thanh tịnh lưu ly trà linh chủng. Chúng tham lam hít thở thanh linh khí, khuôn mặt xanh biếc hiện rõ sự kinh hỉ. Lục Huyền không lo lắng rằng những tiểu tinh quái này sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thanh tịnh lưu ly trà. Những mộc yêu linh này chứa đựng phong phú tinh thuần mộc linh khí, rất hòa hợp với linh thực. Chúng có thể vô hình tầm bổ cho linh thực, không gây hại mà còn có ích. Ngay sau đó, hắn lấy từ túi trữ vật giao long hài cốt và vùi đầu vào con suối có u tuyền linh lâm. Ngày thường, phải mất một thời gian dài mới có thể nếm được một giọt tam phẩm linh dịch. Nhưng hiện tại, các ngươi có thể thoải mái uống thỏa thích vì đã được đặt trong linh dịch. Giao long hài cốt chìm sâu dưới tuyền nhãn, từ từ sinh ra 3 cây cỏ đen dài nhỏ, lơ lửng và chìm nổi trong u tuyền linh lâm, hành động giống như những con hắc long nhỏ. Lục Huyền kiểm tra tình trạng sinh trưởng của tất cả linh thực bên ngoài, rồi không dừng lại lâu ở bí cảnh, quay về động phủ. Trong một thời gian dài sau đó, hắn chủ yếu ở lại trong động phủ, ngày qua ngày bồi dưỡng linh thực và chăn nuôi linh thú. Mặc dù công việc đơn điệu và buồn tẻ, nhưng ánh sáng của những điều mong đợi làm động lực giúp Lục Huyền vui vẻ chịu đựng, không cảm thấy chán ghét. Việc làm ruộng khiến ta cảm thấy vui vẻ, ta yêu làm ruộng. Đó là suy nghĩ luôn hiện hữu trong lòng hắn. Ngày hôm đó, khi đang tỉ mỉ bồi dưỡng linh thực, một tia sáng xanh chớp nhoáng bay đến sườn núi. Đó chính là Phong Chuẩn, chim béo trở về từ chuyến đi chơi. Sau khi Phong Chuẩn thăng cấp thành yêu thú tam phẩm, Lục Huyền để nó không bị áp chế thiên tính, cho phép nó tự do hoạt động trong nội tông, chỉ cần mỗi ngày đúng hạn trở về là được. Phong Chuẩn không còn bị hạn chế ở một góc của sơn phong, nó có thể tự do bay lượn giữa dãy núi và trở về để nhận linh quả. Được nuôi dưỡng như vậy, nó sống rất thoải mái và vui vẻ. Hôm nay, Lục Huyền nhận thấy có điều không ổn từ xa, khi thấy Phong Chuẩn đang buông thõng đầu và có vẻ ủ rũ. Thông thường, nó rất hoạt bát và vui vẻ, nhưng hôm nay có vẻ sa sút. Lục Huyền tiến lại gần Phong Chuẩn và truyền một ý niệm đến nó. Hôm nay ra ngoài chơi thế nào? Sau khi thăng cấp thành tam phẩm yêu thú, trí tuệ của Phong Chuẩn cũng tăng lên nhiều. Nó líu ríu kêu lên. Hôm nay ta gặp hai đồng loại, bọn chúng đều xinh đẹp, không giống ta, lớn lên mập mạp với cái bụng to, không ai thích. Lục Huyền nhận được ý niệm này và thắc mắc. Không ai thích? Ý là sao? Chẳng lẽ nuôi chim béo nhiều năm rồi, cuối cùng cũng thấy mình lớn lên? Lục Huyền trong lòng cảnh giác. Một ý niệm kỳ quái chợt hiện lên trong đầu, khiến hắn có cảm giác như một người cha già nhìn thấy con gái mình bị tổn thương. Chương 430. Dù ngươi có hơi mập, nhưng thực lực của ngươi trong tộc cũng thuộc hàng đầu đấy. Lục Huyền cố gắng trấn an chim béo và điều chỉnh tâm trạng của mình. Thật ra, việc ngươi có hình dáng như hiện tại cũng một phần do việc ăn uống quá tốt. So với những con khác, như Phong Chuẩn, ngươi có cơ hội béo lên nhiều hơn đấy. Hắn nhẹ nhàng nhéo bụng mềm mại của Phong Chuẩn, khiến bụng nó nổi lên những gợn sóng xanh nhạt. Thật sao? En chim béo nghiêng đầu, ánh mắt nhỏ nhắn hiện lên vẻ nghi hoặc. Chắc chắn là vậy. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Ví dụ như liệt diễm quả, băng la quả, ngọc lân quả, mê tiên đảo, những loại linh quả thượng phẩm. Còn có bách quả linh tương quý hiếm mà ta tự tay ủ chế. Cùng với các món như thịt yêu thú nướng giòn bên ngoài, mềm bên trong, và hương cay xào yêu thú thịt, những món ăn tuyệt vời không thể cưỡng lại. Lục Huyền bẻ ngón tay, từ từ liệt kê các món ăn. Nghe càng nhiều, ánh mắt Phong Chuẩn càng thêm mê ly. Nó hồi tưởng lại các phương pháp nấu nướng yêu thú thịt, bụng tròn vo không ngừng co rút và không kìm được chảy ra một tia nước bọt. Đi đi! Ta sẽ lập tức làm cho ngươi món thịt yêu thú nướng mà ngươi thích nhất. Thấy chim béo đã bị thu hút, Lục Huyền vội vàng lên tiếng. Gần nửa canh giờ sau, Phong Chuẩn cùng các linh thú trong động phủ đều say mê trong món ăn ngon miệng. Phải tìm cơ hội theo dõi Phong Chuẩn để xem rốt cuộc có điều gì khiến nó có ý niệm kỳ lạ như vậy. Lục Huyền cúi đầu quan sát các linh thú, âm thầm suy nghĩ. Ngày hôm sau, trong khi hắn vừa tuần tra linh điền và chăm sóc linh thực, vừa âm thầm chú ý đến động tĩnh của Phong Chuẩn. Khi phát hiện Phong Chuẩn rời khỏi động phủ, hắn liền thi triển phù quang thân pháp, theo sát sau lưng chim béo với sự cẩn thận. En chim béo không hề phát hiện ra sự hiện diện của Lục Huyền, xuyên qua sơn phong, thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu thanh thúy để Lục Huyền cảm nhận được sự tò mò trong tâm trạng của nó. Một lúc sau, Chim béo dừng lại ở một sơn cốc, đứng yên tại chỗ, đi tới đi lui, có vẻ hơi lo lắng. Sau vài hơi thở, chim béo cuối cùng quyết định bước vào sơn cốc. Lục Huyền thu liễm khí tức, theo sát phía sau. Hóa ra là lông vàng, không phải là lông xanh. Hắn đứng trên một gốc linh mộc cao lớn, nhìn về phía xa, âm thầm cảm khái nói. Trong sơn cốc còn có vài đầu phong chuẩn yêu thú, trong đó một đầu thần tuấn bất phàm, cánh chim rủ xuống, giống như những mảnh ngọc dài nhỏ, linh quang lấp lánh, mỹ lệ, chói lọi. Khí tức của nó không khác gì chim béo, cũng là một đầu tam phẩm yêu thú, phong chuẩn phần lớn là nhị phẩm yêu thú, có được thực lực tam phẩm yêu thú. Hoặc là như ta dùng đại lượng tu hành tài nguyên để cứng rắn trồng chất, hoặc là bản thân huyết mạch không tầm thường. Tuy nhiên, đầu phong chuẩn này trông có phần gầy gò, như thiếu dinh dưỡng, không giống như chim béo nhà ta, tròn trịa, trơn nhẵn và phúc hậu. Lục Huyền vừa ẩn nấp trong bụi cây quan sát, vừa chú ý đến động tĩnh của vài đầu phong chuẩn. Đột nhiên, bên tai hắn vang lên một âm thanh nhỏ như mũi kêu, truyền âm nói, vị đạo hữu này, sao lại lén lút nhìn trộm linh thú của ta? Lục Huyền từ linh mộc rơi xuống, nhìn thấy một chàng trai tướng mạo thanh tú xuất hiện không xa khỏi anh, ánh mắt cảnh giác của anh nhìn thẳng vào hắn. Chàng trai trúc cơ trung kỳ tu vi, nhìn qua không nhận ra khuôn mặt. Vị sư huynh này rất lễ phép, dưới quyền Lục Huyền, vì đã nuôi dưỡng một con linh thú phong chuẩn, trốn ra ngoài. Hắn liền theo sau nó, muốn biết chuyện gì xảy ra. Lục Huyền chào hỏi. Nguyên lai là Lục sư huynh, người có uy tín lớn, hôm nay gặp mặt, so với ấn tượng trong tưởng tượng của ta càng phải xuất sắc. Lục Huyền luôn ở trong động phủ, ít khi ra ngoài, nhưng nhờ vào sự tài nghệ truyền bá trên toàn Thiên Kiếm Tông, cậu thanh niên chất phác nghe được lời của anh, ánh mắt cảnh giác của hắn, trong nháy mắt, trở nên thoải mái. Thêm vào vị trí bảo vệ, bí mật của môn phái, có một số đệ tử nội môn xung quanh, an toàn từ các phía tự nhiên không cần lo lắng. Tại dưới Quách Bình, khi Lục sư huynh gọi ta là sư đệ, liền đủ rồi. Ở phía trước của hang đá, phong chuẩn tròn trịa và mịn màng ban đầu được Lục sư huynh nuôi dưỡng. Mấy ngày nay, ta cùng vài đầu linh thú đùa giỡn, vẫn rất tò mò không biết trong tông môn có sư huynh nào sở hữu một đầu tam phẩm linh thú. Lục sư huynh, thật không ngoài dự đoán. Chất phác thanh niên vừa cười vừa nói, trong lời nói có phần nịnh nọt Lục Huyền. Vận khí cũng tốt, nuôi dưỡng một chút, có lẽ sẽ mơ hồ đạt được đột phá. Lục Huyền khiêm tốn đáp. Ngược lại, Quách sư đệ, đầu tam phẩm phong chuẩn của ngươi quả thật không tầm thường. Ta có kinh nghiệm phong phú trong việc nuôi dưỡng phong chuẩn. Sau khi thử nghiệm lai giống nhiều lần với các huyết mạch kiệt xuất và thêm vài thủ đoạn nhỏ, cuối cùng ta bất ngờ có được đầu tam phẩm dị chủng phong chuẩn này. Nhắc lên trong sơn cốc đầu dị chủng phong chuẩn, thanh niên tỏ ra rất đắc ý. Thì ra như vậy, Quách sư đệ có tài năng trong việc nuôi linh thú, nếu có cơ hội, ta rất muốn học hỏi thêm từ sư đệ. Lục sư huynh quá khen, so với kỹ nghệ của ngươi trong lĩnh vực linh thực, những thứ này chẳng thấm vào đâu. Quách Bình chân thành đáp lại. Mặc dù Lục Huyền ít khi rời khỏi tông môn để thăm dò bí cảnh, nhưng liên quan đến hắn trong Thiên Kiếm Tông trên linh thực, sự tích lũy ngày càng nhiều. Danh tiếng tự nhiên cũng được đa số nội môn biết đến. Quách sư đệ, ta thấy phong chuẩn của gia đình ta có vẻ khác biệt trong cách đối xử với ngươi, không biết ngươi đối đãi với hắn như thế nào? Lục Huyền xoay chuyển câu hỏi đến chất phác thanh niên. Anh có thể giới thiệu cho ta một chút về tình hình linh thú của ngươi, phong chuẩn không? Thanh niên hỏi. Hai người trao đổi thông tin về gia đình và tình hình linh thú của mình, như là việc ra mắt lẫn nhau. Phong chuẩn của gia đình ta có vẻ béo mập, nhưng sức mạnh vẫn rất mạnh mẽ, tương tự như tam phẩm dị chủng phong chuẩn của ngươi. Lục Huyền nói một cách trầm ngâm. Dường như ngươi có uy lực, nhưng vẻ bề ngoài không phải là điều quan trọng. Thanh niên tự dịch câu nói của Lục Huyền. Huyết mạch của bản thân chỉ ở mức hai phẩm, nhưng có thể đột phá lên tam phẩm trong tình huống ngẫu nhiên. Lục Huyền nói, thanh niên tiếp tục dịch trong lòng. Trước đó ta đã thử qua việc ấp hai đầu linh thú, kinh nghiệm không ít. Lục Huyền kể lại việc ấp phong chuẩn, ly hỏa dao và nham giáp quy, nhấn mạnh sự đơn giản của nó. Chất phác thanh niên trong lòng thở dài, cho rằng điều này giống như chưa kết hôn đã có con. Lục sư huynh, cá nhân ta không có ý kiến gì về việc kết giao linh thú, nhưng điều quan trọng là muốn xem sự tương tác giữa chúng. Nếu chúng sẵn sàng thử nghiệm cùng nhau, đó là điều tốt. Nhưng nếu giữa chúng không có cảm giác hòa hợp, thì cũng khó ép buộc, sư huynh nghĩ sao? Hắn nhẹ nhàng từ chối. Quách sư đệ nói rất đúng. Lục Huyền nhận ra sự từ chối trong lời nói của hắn, gật đầu đồng ý. Vậy thì hãy xem giữa hai con thú có duyên phận không? Hắn đơn giản để lại câu đó, cười và từ biệt chất phác thanh niên. Trở về động phủ, sau một thời gian chờ đợi, Phong Chuẩn mới lảo đảo bay về ngọn núi, thân sắc vẫn sa sút. Trở về rồi à? Cảm nhận thế nào? Có gặp phải khó khăn gì không? Lục Huyền lo lắng hỏi. Chương 431, kêu kêu. Chim béo hừng hực vô lực kêu to một tiếng, giọng thanh trầm. Dường như vẫn giống như hôm qua, không có ai chào đón ngươi à? Ngươi biết tại sao lại gặp phải tình huống này không? Chim béo lắc đầu nhỏ, thể hiện sự không hiểu rõ. Để thu hút sự quan tâm của nó, ngươi cần phải thể hiện sự ưu tú đầy đủ mới có thể được sự âu yếm từ chim. Dù sức mạnh của ngươi không thua kém nó, nhưng khả năng tích tụ linh quả và tiềm lực có hạn, không thể so sánh với những loài linh thú khác. Ngoại hình, dù trong mắt ta, ngươi là đáng yêu nhất, nhưng trong mắt đồng loại của ngươi, có thể là một cảnh tượng khác. Có lẽ bởi vì ngoại hình ưu nhã và mỹ lệ của ngươi là nguyên nhân chính khiến nó quan tâm đến ngươi. Ngươi nghĩ có đúng không? Lục Huyền nhẹ nhàng hỏi chim béo. Chim béo như con gà con mổ thóc, không ngừng gật đầu. Ngoài các yếu tố bên ngoài đã nói, còn có một khía cạnh khác. Ví dụ như vị trí. Hai người phía sau ngươi đều là đệ tử trúc cơ trung kỳ, nhìn qua không khác biệt lắm. Lục Huyền mặc dù rất muốn nói với Phong Chuẩn rằng mình có mối quan hệ tốt với các chân truyền và kết đan chân nhân, nhưng những điều đó vẫn còn khá trừu tượng, không thể hiện rõ sự hỗ trợ cụ thể cho chim béo. Cuối cùng, điều quan trọng nhất chính là tài lực. Dù ngươi không có linh thạch, nhưng ngươi có rất nhiều linh quả. Những đồng loại của ngươi không giống như vậy, thường xuyên ăn linh quả nhị phẩm như đồ ăn vặt và thường xuyên sử dụng linh quả tam phẩm, Linh Tường khẽ cười nói. Có thể như vậy sao? Chim béo ngơ ngác, nó từ khi sinh ra đã chỉ sống trong động phủ, tâm tư đơn thuần, không hề nghĩ rằng việc thường xuyên ăn linh quả có ý nghĩa gì đặc biệt. Đối với linh thú như các ngươi, có linh quả là có thể làm bất cứ điều gì. Lục Huyền khẳng định nói. Nếu không tin, ngày mai ngươi mang một ít linh quả ra ngoài, xem lông xanh Phong Chuẩn sẽ có thái độ gì đối với ngươi. Hắn đưa chim béo vào trường ngữ trọng, giải thích rõ ràng về đạo lý trong đó, không để ý tới sự lâm vào trong trầm tư của nó. Sau khi về đến phòng, hắn lấy ra một số linh quả và cắt chúng thành những que sợi đều đặn. Ngày hôm sau, hắn cố ý treo một túi nông cạn lên cổ của chim béo, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó, nhéo nhẹ cái bụng mềm mại. Đi thôi, để chúng ta mở mang kiến thức một chút, đồng bọn linh quả lực lượng. Hắn nói, cứu cứu cứu. Chim béo kêu dài một tiếng, biến thành một dải ánh sáng rực rỡ, bay đi với tốc độ cực nhanh đến chỗ sơn cốc. Chỉ sau một lát, nó đã đến phần rìa của sơn cốc. Trên cổ treo nhiều que linh quả cắt gọn, sau khi được Lục Huyền dạy bảo hôm qua, chim béo tỏ ra tự tin hơn rất nhiều. Nâng cao đầu, căng bụng tròn, nó đi tới trước mặt Phong Chuẩn, dị chủng đang đứng đó. Phong Chuẩn nhìn chim béo, sau đó tiếp tục vui chơi với đồng bọn. Cứu cứu. Chim béo đã quen với việc chào hỏi với một số đầu Phong Chuẩn, sau đó giả bộ như lơ đãng nâng lên một chân, từ trong bao vải treo trên cổ, lấy ra một khối linh quả. Linh quả như ngọn lửa cháy bừng, tỏa ra linh lực nồng nặc, rõ ràng là phẩm chất thượng đẳng. Xung quanh, các Phong Chuẩn ngửi thấy hương thơm từ linh quả, đều ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía chim béo. Các Phong Chuẩn có vẻ thần tuấn, ánh mắt cũng sáng lên, chăm chú nhìn Phong Chuẩn đang cầm chặt liệt diễm quả. Chim béo ném linh quả vào miệng, nuốt mấy lần để linh quả trượt vào trong bụng. Nó không dừng lại, tiếp tục lấy ra một quả linh quả tỏa ra hơi lạnh nhạt nhòa. Linh lực băng hỏa hòa quyện trong cổ họng và bụng của nó, khiến nó không tự chủ được lộ vẻ say sưa. Một số Phong Chuẩn không nhận ra mình đang tập trung lại gần, ánh mắt đầy khát vọng nhìn chằm vào túi treo trên cổ chim béo. Dù chúng đã được thuần hóa, các Phong Chuẩn vẫn khao khát linh quả, nhưng không để thú tính bộc phát, không hề cướp đoạt linh quả từ chim béo. Em chim béo thấy mình trở thành trung tâm của sự chú ý, ánh mắt lấp lánh vui sướng. Nó tiếp tục lấy ra một quả mê tiên đào từ trong bao vải. Quả mê tiên đào mềm mại đến mức gần như chảy nước, lập tức khiến các Phong Chuẩn không thể kiềm chế sự hứng thú. Đây chính là tam phẩm linh quả. Ngay cả các đệ tử nội môn chăm sóc linh thú cũng không có cơ hội ăn loại linh quả cao cấp như vậy. Nhìn vào tên béo mập này, thật không hiểu nó có tài đức gì đặc biệt. Một vài đầu Phong Chuẩn đều đồng loạt nghĩ như vậy. Dị chủng Phong Chuẩn đã hoàn toàn bị chim béo chinh phục. Khi lần đầu gặp chim béo, mặc dù nó có thể nhận ra sự lấy lòng từ chim béo, nhưng vì hình dáng của chim béo, nó vẫn không để tâm, thậm chí còn cố ý xem nhẹ. Không ngờ rằng đồng bạn của mình lại có gia thế hùng hậu như vậy. Dị chủng Phong Chuẩn kêu lên một tiếng thanh thúy, linh quang trên cánh chim xanh nhạt của nó nhẹ nhàng bao phủ lên thân chim béo. Phú bà, đói, cơm cơm. Trước mặt nhiều tài vật như vậy, việc áp bức một đồng loại hàng trăm cân hay hơn ngàn cân cũng chẳng đáng kể. Nhìn từ xa, Lục Huyền mỉm cười hài lòng. Hắn đã dọn sạch mọi chướng ngại cho chim béo, còn việc lựa chọn của chim béo sau này hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Dị chủng phong chuẩn đã rõ ràng phân biệt ranh giới với chim béo, nhận thức rằng đối phương không phải là chân ái của mình, mà chỉ là một cái bề ngoài thần tuấn, huyết mạch ưu tú. Dị chủng phong chuẩn cũng không quan tâm việc mình có bị luân hãm trong linh quả không ngừng, mà nhìn vào sự tạo hóa của chim béo. Ở một bên khác của sơn cốc, chàng thanh niên có vẻ thật thà thấy chim béo nuốt từng khối tam phẩm mê tiên đào. Hận không thể biến thành dị chủng phong chuẩn để lấy vài khối linh quả từ móng vuốt của chim béo. Trong lòng hắn đã quyết định, khi dị chủng phong chuẩn trở về động phủ, nhất định phải tìm mọi cách để khiến nó lấy lòng chim béo, dù có phải chịu một chút ủy khuất, cũng không tiếc. Về phía Lục Huyền, mọi việc diễn ra thuận lợi và không có bất kỳ vấn đề gì bất thường. Hắn rời khỏi sơn phong, tìm một linh hạc gần đó để đi đến Ti Nông Điện. Trong những ngày qua, khi rảnh rỗi, hắn đã thử luyện chế nhị phẩm thú linh đan, nhưng tiếc rằng không có tiến triển gì, rất ít khi thành công. Mỗi khi từ trong lò đan xuất hiện, các vật đều không hoàn toàn giống nhau, tuy nhiên có thể khẳng định rằng chắc chắn không phải thú linh đan mình mong muốn. Ngược lại, khi ẩn mình trong lò đan, dược chỉ no bụng, sau khi biến hình đã không còn giống như trước, dường như tự nhiên hơn, no quá chừng. Luyện đan là một con đường khó như leo trời. Tích lũy kinh nghiệm, luyện chế, thành thạo thực sự không thể sánh bằng việc đi một chút đường tắt. Nhận ra thiên phú chân thực của mình trong việc luyện đan, Lục Huyền đã nghĩ đến một phương pháp, nhớ lại thông tin chi tiết về thú linh đan trên đan phương, muốn tìm ra chủ yếu linh dược trong đan phương để nuôi dưỡng thành thục, có thể mở ra thú linh đan bên trong. Nên, khi trước đây đạt được bồi nguyên đan, uẩn linh đan từ linh huỳnh thảo, sau khi cải tiến thành thủy huỳnh thảo, trúc cơ đan cũng từ tàng nguyên thảo thu hoạch được, đều theo kiểu này. Vì vậy, Lục Huyền tin rằng có thể mở ra thú linh đan từ tương quan linh thực bên trong chùm sáng. Hắn ra lệnh cho Linh Hạc đứng ở quảng trường Ti Nông Điện, lén lút đưa cho Linh Hạc một khối linh quả, rồi mới tiến vào nội điện. Chương 432. Sau khi đi qua cổng ngoại của Ti Nông Điện, Lục Huyền không nhìn thấy bất kỳ gương mặt quen thuộc nào, bao gồm cả Hạ Sâm, một bộ lão nông. Hắn tiến thẳng vào nội điện. Lục sư huynh, ngươi đã đến đây à? Đã có một khoảng thời gian không gặp ngươi. Trong nội điện, chỉ có các đệ tử của nội tông mới được phép vào, ngoại trừ hai người phòng thủ nội điện ở bên ngoài, không có tu sĩ nào khác, tạo ra một không gian yên bình và u tịch. Một thanh niên với nét mặt trung bình và dáng vóc nội liễm và trầm ổn lập tức đứng dậy khi nhìn thấy Lục Huyền. Vậy là Trương sư đệ à? Lâu ở đây? Lục Huyền cười và nói, thanh niên này là Trương Sách, một tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, họ đã gặp nhau mấy lần tại Ti Nông Điện. Ta đến đây để tìm một ít nhị phẩm linh trùng, mong Trương sư đệ giúp đỡ. Không phiền phức, nhưng lần này Lục sư huynh thật sự ngoài dự kiến, ta nhớ rằng mỗi lần sư huynh đến đều muốn đổi nhị phẩm linh trùng. Một tia ánh sáng không mong muốn hiện lên trong mắt của thanh niên, hắn có ấn tượng rất sâu sắc với Lục Huyền. Lục Huyền, khi vừa thăng cấp thành nội môn đệ tử, chính là Trương Sách tiếp đãi hắn. Trương Sách biết rõ về sự phát triển nhanh chóng của Lục Huyền qua việc từ Ti Nông Điện đổi lấy tứ phẩm linh trùng, hoặc qua thông tin nhận được. Do đó, việc Lục Huyền muốn bồi dưỡng nhị phẩm linh thực khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Gần đây, Lục Huyền đang thử nghiệm luyện đan và cần bồi dưỡng một số linh dược liên quan để tiết kiệm chi phí bằng cách tự trồng trọt. Lục Huyền đưa ra lý do này một cách tự nhiên, thực ra lý do chính là vì hắn muốn thử nghiệm và thu thập kinh nghiệm về các phương pháp đan dược. Thì ra là thế. Lục sư huynh cần loại linh trùng nào? Trương Sách hỏi. Đồng thời, mở một bàn ngọc sách ra, sẵn sàng giúp đỡ. Lục Huyền lật đến một trang, chỉ vào hình ảnh sinh động của linh thực trên đó. 20 cái Hoàng Vân Chi linh trùng. Mỗi Hoàng Vân Chi linh trùng cần 13 kiếm ấn hoặc 60 linh thạch. Được, Lục Huyền gật đầu. Hắn chỉ có ý định thử nghiệm, mặc dù tự tin vào khả năng của mình, nhưng vẫn muốn chuẩn bị đủ 20 viên linh trùng. Mặt khác, ta còn cần những linh trùng này, mỗi loại cho ta 5 cái đi. Hắn vừa lật ngọc sách, vừa chỉ vào phía trên linh thực đồ án, và nói. Sở dĩ tuyển những linh trùng này, hắn chủ yếu là vì muốn nhìn rõ hơn, để có thể mở ra những phần thưởng sáng hơn. Nếu có kinh nghiệm tương tự như cái này, có thể bồi dưỡng thêm chút. Phổ thông nhị phẩm linh thực sau thành thục, mở ra phần thưởng cơ bản về nhị phẩm hoặc tam phẩm. Hiện tại, khi hắn tiếp cận trúc cơ hậu kỳ tu vi, phần thưởng rất có thể sẽ bị ảnh hưởng, giảm một chút. Lù có linh huỳnh thảo vết xe đổ, Lục Huyền cũng hiểu vượt cấp bồi dưỡng linh thực, có thể đạt được phần thưởng phong phú, hàng giai, nhưng phần thưởng cũng sẽ giảm xuống tùy theo. 20 Hoàng Vân Chi linh chủng, tổng cộng 260 kiếm ấn, tăng thêm. Tất cả linh chủng, tổng cộng 1.100 kiếm ấn ra mặt. Trương Sách ngẩng đầu nói. Nục Huyền nghe vậy, sắc mặt không thay đổi. Hắn khẽ động tâm niệm, hàng loạt kiếm ấn từ túi chữ vật bay ra, tụ lại trước mặt Trương Sách, thành một đống như một ngọn núi nhỏ. 85 cái nhị phẩm linh chủng, tổng cộng có giá trị không bằng 3 cái tứ phẩm linh chủng, cũng chỉ là chút lòng thành. Trước đó, hắn đã tích lũy không ít kiếm ấn, sau khi khai thác phúc địa, trở về tông môn nhận được 1.000 cái. Thêm vào đó, việc bồi dưỡng linh thực cho đan điện cũng nhận được rất nhiều, tài sản của hắn đã khá hùng hậu, hơn 1.000 kiếm ấn giờ đây không đáng kể. Trương Sách kiểm tra số lượng kiếm ấn xong, liền tiến vào nội điện sâu hơn. Sau một thời gian, hắn trở ra với một túi đồ nặng trĩu và đưa cho Lục Huyền. Lục sư huynh, đây là tất cả linh chủng mà ngươi cần, xin xem qua. Lục Huyền dùng linh thức quét qua, xác nhận các loại linh chủng và số lượng, rồi gật đầu hài lòng. Đúng rồi, nắn chia tay Trương Sách, gọi một linh hạc tại quảng trường và trở về động phủ của mình. Nà, mập mạp đã trở về rồi sao? Về đến tiểu viện, Lục Huyền nhìn thấy con chim béo nằm rạp trên mặt đất, lớp mỡ dày bao phủ toàn thân, chiếm một khoảng không gian lớn. Sau khi so sánh trước đó giảm sút, phong chuẩn đã trải qua một biến hóa lớn, khuôn mặt rạng ngời, chỉ cần nhìn là biết tâm tình không tồi. Sau này, làm thế nào để đối xử với phong chuẩn có bộ lông xanh? Lục Huyền tò mò hỏi, trong lòng có chút lo lắng. Sợ chim béo sẽ truyền đạt một thông điệp linh thiêng. Ông già, hãy nhanh chóng cho ta một ít linh quả để cắp cáp. May mắn là chim béo đã nhận ra sự kính trọng của đồng loại trước đó và sau đó trở thành nghiêm túc và tỉnh táo, phát ra một tiếng kêu thanh thủy hướng về Lục Huyền. Sau này chỉ cần chơi đùa thoải mái, khi cần sẽ dùng linh quả để thúc đẩy hoặc dụ dỗ. Sa đọa ơi, ta đã từng thuần chân chim béo một lần không quay lại. Lục Huyền thở dài một cái, nhìn thấy chim béo từ từ biến thành cặn bã, hài lòng trong lòng. Tặng chim béo một bình nhưỡng trong túy tiên hồ lô bách quả linh tương, hắn đi vào linh điển, tìm đến một khu vực trống không. Nếu không có ta Lục Huyền, đạo đức vạn cổ như đêm dài. Chủng đến. Ngay khi nói xong, 20 viên Hoàng Vân Chi linh chủng rơi vào tay hắn. Linh chủng nhìn có vẻ rất bình thường, với màu vàng sẫm và bề mặt lồi lõm, giống như một viên đá nhỏ. Tuy nhiên, khi linh thức xâm nhập vào bên trong, có thể cảm nhận được một cỗ sinh cơ mạnh mẽ đang âm thầm phát triển. Lục Huyền thi triển địa dẫn thuật, khiến kết cấu linh nhưỡng lặng lẽ thay đổi, tạo ra nhiều hố nhỏ. Hắn đặt Hoàng Vân Chi linh chủng vào trong đó, từng tia linh vũ rơi xuống, thẩm thấu vào linh chủng, tâm thần tập trung hoàn toàn vào nó. Hoàng Vân Chi nhị phẩm linh thực, khi trưởng thành, có thể được dùng làm nguyên liệu chính để luyện chế thú linh đan. Thân cây chứa đựng thành phần cực kỳ hấp dẫn đối với yêu thú, do đó Hoàng Vân Chi linh thực đã trải qua nhiều đời tiến hóa để thích nghi với môi trường. Đặc tính của nó dễ dàng hòa quyện vào linh nhưỡng và rất khó bị phát hiện, giúp nó tồn tại bền vững hơn. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Lục Huyền cảm nhận linh thức của mình, nhận ra rằng viên đá nhỏ màu vàng trong linh nhưỡng đang từ từ hòa quyện vào nhau mà không gây tiếng động, dễ bị bỏ qua nếu không chú ý. Đặc điểm này của linh thực thật sự có thể tránh được không ít nguy hiểm. Lục Huyền thầm nghĩ, tại Hoàng Vân Chi phụ cận tiện tay bày xuống một đạo cấm chế, đề phòng linh chủng, hoặc là về sau mầm non bị động phủ linh thú, hoặc là yêu quỷ đằng ăn vụng. Còn lại linh chủng, hắn phân biệt rõ ràng nhất. Những linh thực chủ yếu được sử dụng cho việc thí nghiệm, với tinh lực có hạn, Lục Huyền không thể dành quá nhiều thời gian để nuôi dưỡng chúng một cách tinh tế, chỉ chăm sóc một chút và để chúng tự do sinh trưởng trong động phủ. Sau khi gieo xuống, hắn tiếp tục đi tới linh thực Hoàng Vân Chi, đưa ngón tay ra một đường sáng nhàn nhạt. Muốn không bị phát hiện trong quá trình trưởng thành, phải không? Thật đáng tiếc, ta không có nhiều thời gian để chờ các ngươi trở nên hoàn thiện theo cách thông thường. Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn bắt đầu tăng tốc ngay. Lục Huyền thì thầm một câu, chia thanh mộc nguyên khí trong tay thành 20 mảnh nhỏ, giống như sợi tóc xanh nhạt khí tức, rót vào bên trong ố vàng linh chủng. Thanh mộc nguyên khí là tinh hoa sinh mệnh của ngũ phẩm linh thú Thanh Huyền Lộc, chứa đựng thảo mộc linh khí cực kỳ mạnh mẽ, có khả năng thúc đẩy sự sinh trưởng của linh thực và rút ngắn thời gian thành thục của chúng. Chương 433. Bình thường, việc nuôi dưỡng một gốc nhị phẩm linh thực trở nên thành thục đòi hỏi 1 hoặc 2 năm, thậm chí lâu hơn. Tuy nhiên, Lục Huyền không kiên nhẫn đợi Hoàng Vân Chi trở nên thành thục mà đã sử dụng thanh mộc nguyên khí để thúc đẩy ý nghĩ của mình. Mặc dù thanh mộc nguyên khí rất quý giá, nhưng hiện tại có nạp linh thảo châu được mở ra bên trong tàng nguyên thảo chùm sáng, có thể bổ sung khi tiêu hao quá nhiều. Việc tăng thêm hoàng vân chi chỉ là nhị phẩm linh thực, không tiêu hao thanh mộc nguyên khí nhiều. Vì vậy, Lục Huyền đã quyết định sử dụng mà không do dự. Từng tia linh lực xanh nhạt tích tụ nồng đậm vào ố vàng linh chủng bên trong. Linh chủng tham lam hấp thu và phát triển với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Sau nửa khắc, linh chủng bên trong vỡ tan mà không gây ra tiếng động. Chồi non vàng nhạt từ linh nhưỡng chui ra, trong gió nhẹ nhàng run rẩy, tạo ra một dáng vẻ yếu đuối. Tiếp tục tiêu hao thanh mộc nguyên khí, Lục Huyền chỉ còn lại nửa tả hữu xanh nhạt chùm sáng. Hắn lấy ra một viên linh châu xanh biếc từ túi trữ vật, nhẹ nhàng bóp nó, khiến linh châu phát ra hàng chục đạo thảo mộc linh khí nhỏ bé, toàn bộ dẫn vào đan điền của Lục Huyền. Trong đan điền, chùm sáng xanh nhạt hơi xoay tròn, thể tích của nó ngày càng lớn theo lượng nạp linh thảo châu được hấp thu. Sau khi hoàn toàn hấp thu viên linh châu, thể nội chùm sáng xanh nhạt đã khôi phục được hơn phân nửa so với trước đây. Sau một thời gian dài vận dụng thanh mộc nguyên khí, Lục Huyền cảm thấy tinh thần hơi mệt mỏi nên đã trở về phòng nghỉ ngơi. 10 ngày trôi qua nhanh chóng. 20 cái ố vàng linh chủng đều đã sinh trưởng bình thường như các linh thực khác, chỉ là Lục Huyền đã chia chúng thành 4 nhóm, do đó tiến độ sinh trưởng có chút khác biệt. Trước tiên, 5 cây hoàng vân chi đã thành thục. Lục Huyền cẩn thận ngắt từng cây, vì quá trình thúc chín có phần bạo lực và không được chăm sóc chu đáo, phẩm chất của 5 cây hoàng vân chi đều thuộc loại phổ thông. Lục Huyền đã sớm đoán được điều này, không cảm thấy bất ngờ. Hắn thu toàn bộ cây đã thành thục vào túi trữ vật, giữ lại để làm nguyên liệu luyện đan. Ánh mắt chuyển rời đến Lặng Yên, hiện ra 5 cái chùm sáng màu trắng bên trên. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trong một cái. Chùm sáng màu trắng nổ tung thành vô số điểm sáng, toàn bộ tràn vào thể nội của Lục Huyền. Trong đầu, một đạo ý niệm hiện lên. Thu hoạch được nhị phẩm Hoàng Vân Chi một gốc, thu hoạch được nhị phẩm Thú Linh Đan một cái. Một viên xám đen đan dược xuất hiện trong tay hắn. Đan dược tản ra một cỗ nhàn nhạt thanh hương, khiến Lục Huyền không khỏi sinh ra một loại ý niệm nuốt vào. Thú Linh Đan, nhị phẩm đan dược, do Hoàng Vân Chi cùng rất nhiều yêu thú, yêu thích phẩm cấp thấp linh thảo linh dược luyện chế mà thành, tích tụ phong phú linh lực, có thể dùng để chăn nuôi linh thú, xúc tiến nó sinh trưởng. Thường thường không có gì lạ một viên đan, nên Lục Huyền thuận tay thu hồi Thú Linh Đan, tiếp tục đụng vào cái thứ hai chùm sáng màu trắng. Thu hoạch được nhị phẩm Hoàng Vân Chi một gốc, thu hoạch được nhị phẩm Thú Linh Đan một cái. Liên tục 3 cái chùm sáng mở ra ban thưởng đều là nhị phẩm Thú Linh Đan. Lục Huyền nhíu mày, tiếp tục đụng vào cái thứ tư chùm sáng. Lục Huyền thu hoạch một gốc Hoàng Vân Chi nhị phẩm và tìm thấy một viên tam phẩm bảo vật Trầm Hương Hoàn. Lúc cầm viên đan hoàn vàng sẫm trên tay, hắn cảm nhận được một mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ nó. Mặc dù hương thơm rất yếu, nhưng nếu lắng nghe kỹ, mùi hương dường như có chút biến hóa. Lục Huyền tập trung vào viên đan hoàn và đọc về công dụng của nó. Trầm Hương Hoàn là tam phẩm bảo vật, được chế tạo từ nhiều loại hương liệu, linh thực cánh hoa tinh túy và xạ hương từ linh thú. Nó có tác dụng rất lớn đối với yêu thú, đặc biệt là các loài họ mèo, giúp chúng duy trì thể xác và tinh thần sung mãn, giảm nguy cơ bị dị hóa và tăng tốc độ tu hành. Mặc dù có mùi hương, nhưng Trầm Hương Hoàn không gây mê hoặc đến mức làm mất ý chí. Lục Huyền ngạc nhiên về công dụng của viên bảo vật này. Tự nhủ rằng, đây là một món quà quý giá cho động phủ linh thú, đặc biệt là Đạp Vân Xá Lỵ, có thể hít thở mùi hương này. Hắn âm thầm nghĩ trong lòng, và chỉ còn chờ đợi chùm sáng cuối cùng. Lục Huyền xoa xoa đôi tay, ngẩng đầu lên cầu nguyện các loại tồn tại vô hình trong hư không, rồi nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng màu trắng cuối cùng. Vô số điểm sáng nhỏ bé nổ tung, tụ hợp thành một ngọc giản hư ảnh. Chưa kịp để Lục Huyền phản ứng, hư ảnh đã nhanh chóng tràn vào cơ thể hắn. Lục Huyền thu hoạch được một gốc nhị phẩm Hoàng Vân Chi và một phần đan phương nhị phẩm Thú Linh Đan. Thông tin phong phú tràn vào thức hải của Lục Huyền. Ngắn cảm giác như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã trải qua hàng trăm lần luyện chế Thú Linh Đan, nắm vững cách xử lý vật liệu, kiểm soát đan hỏa, ngưng kết đan dược và thời điểm khai lò. Trước đây, những chỗ mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng và trôi chảy, khiến Lục Huyền hiểu biết sâu hơn về việc luyện chế Thú Linh Đan. Khi tiếp nhận xong kinh nghiệm đan phương, khóe miệng Lục Huyền không tự chủ được nhếch lên thành một nụ cười. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, bước vào đan thất. Khai lò, luyện đan. Một phần vật liệu Thú Linh Đan lơ lửng trước mặt hắn. Lục Huyền nhanh nhẹn xử lý vật liệu, theo trình tự và định lượng cho vào đan lô. Lửa thiên thanh đan dần lan tỏa, bao trùm đáy đan lô. Một thời gian sau, Lục Huyền mở mắt, nhấc nắp đan lô lên, 5 viên đan dược màu xám đen từ trong lò bay ra, bị hắn dùng linh niệm giữ lại trên không trung. Dược chỉ hình tròn, nửa trong suốt, chậm rãi bay ra từ trong lò. Khi đang định nuốt chửng các vật phẩm bay ra, nó bỗng dừng lại, chăm chú nhìn vào vị trí của đan dược, không nhúc nhích. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chờ lấn đan sư củi. Lục Huyền bật cười, không ngờ mấy ngày không gặp mà trình độ luyện đan của ta lại đáng kinh ngạc đến thế. Hắn bắt lấy dược chỉ đang định hấp thu đan độc, cười hài lòng. Sau đó, hắn tiếp tục luyện chế thú linh đan. Mặc dù có thành công, nhưng cũng không thiếu thất bại, xác suất luyện chế thành cặn thuốc vẫn cao hơn một chút. Và hắn lại để dược chỉ ăn no bụng. Bất quá so với lần trước, tiến bộ rõ ràng hơn, chỉ sau 10 lần luyện chế có thể thành công 1-2 lần, Lục Huyền cảm thấy một cái đan phương kinh nghiệm bao la giúp hắn tiến bộ trong việc luyện chế thú linh đan một cách thông thạo hơn ở cấp độ miễn cưỡng. Khi còn lại 15 gốc Hoàng Vân Chi đã trở nên thành thục, từ chùm sáng bên trong mọc ra 2-3 cái đan phương kinh nghiệm bao không còn xa lạ với tinh thông hoặc tiểu thành cấp bậc. Lục Huyền tỏ ra 10 phần lạc quan, một lần nữa tin tưởng vào khả năng luyện đan của mình. Mang theo mùi thuốc nồng nặc từ đan sư bên trong, hắn bước vào linh điện, tiếp tục tuần tra linh điện, kiểm tra linh thực. Cuối cùng, phong lôi kiếm thảo đã kết hạt giống thành công. Khi đến khu vực trồng trọt kiếm thảo, Lục Huyền chú ý đến sự biến đổi lớn của gốc phong lôi kiếm thảo mà anh đã kết hạt ban đầu. Trên thân cây màu đen thẫm, ba nhánh dài nhỏ nhô lên, bao quanh những nhánh này là kiếm khí mạnh mẽ tàn phá bừa bãi, dường như phong lôi kiếm thảo đã ngưng kết hợp toàn bộ kiếm khí nhỏ bé tại vùng lân cận. Lục Huyền vươn tay chạm vào một cây phong lôi kiếm thảo linh trùng sáng. Linh trùng dài khoảng một tấc, màu đen đậm, mảnh như kiếm, quanh quẩn với hắc phong nhẹ. Khi đưa đầu ngón tay vào hắc phong, có thể cảm nhận được một cỗ sắc bén. Trên bề mặt linh trùng, thỉnh thoảng có những tia hồ quang cực nhỏ nhảy qua, kèm theo tiếng sấm ẩn ẩn, rồi ngay lập tức biến mất trong không khí. Đây chính là phong lôi kiếm thảo linh trùng, không khác gì những linh trùng trước đây. Trước kia, chúng đều được đặt trong dưỡng huyền kiếm sao và được kích thích bằng phong lôi kiếm khí, dẫn đến sự biến dị. Nhưng bây giờ, chúng được tạo thành nhờ phương pháp kết giống thực sự, tự nhiên ngưng kết thành, có thể coi là khả dĩ để giao nộp cho kiếm đường. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, chương 434. Sớm tại hồi lâu trước, Thẩm Diệp cầm đầu kiếm đường cao tầng liền bắt đầu nhớ kỹ Lục Huyền lục lọi ra phong lôi kiếm thảo phương pháp kết giống. Mỗi lần chạm mặt, liền không sợ phiền hướng Lục Huyền hỏi thăm. Không vì lý do gì khác, thật sự là tam phẩm kiếm thảo phương pháp kết giống đối với kiếm đường thật sự quan trọng. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông mấy ngàn năm lịch sử, một đời lại một đời kiếm đường tu sĩ thí nghiệm, nghiên cứu, thăm dò, mới đến hơn 20 loại tam phẩm kiếm thảo phương pháp kết giống. Sắp đạt được một loại mới phương pháp kết giống, để bọn hắn làm sao không nhớ thương, tâm tâm niệm niệm. Dù là Lục Huyền vẫn chưa nghiên cứu ra được phương pháp kết giống hiệu quả, kiếm đường đã mang cái đó vô cùng quý giá tiến vào kiếm chỉ, cơ hội sớm cho hắn. Thứ hai, gốc kết hạt giống phong lôi kiếm thảo, sắp ngưng kết ra linh chủng, không bằng chờ ngưng kết thành công, lại đi kiếm đường, tăng thêm một chút sức thuyết phục. Với lý do ổn thỏa, Lục Huyền tính toán thứ hai, gốc phong lôi kiếm thảo kết hạt giống thành công, rồi đi đến kiếm đường nộp lên hắn phương pháp kết giống. Hắn đi qua linh điện, kiểm tra kỹ càng từng gốc linh thực, và sau khi bận rộn suốt nửa ngày, cuối cùng mới trở về tiểu viện. Sau khi tâm niệm vừa động, hắn triệu hoán Đạp Vân Xá Lỵ từ nơi không biết trên sơn phong về. Một đạo hắc ảnh lóe lên, Đạp Vân Xá Lỵ với bốn bàn chân dày như mây rơi nhẹ nhàng xuống phiến đá, đôi mắt xanh biếc không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào nhìn Lục Huyền. Đáp lại bằng âm thanh đặc trưng, cái đuôi ngắn nhếch lên, nó bước đi với dáng vẻ ưu nhã đến trước mặt Lục Huyền. Đến đây, để cho ngươi ăn chút đồ tốt. Lục Huyền giữ Đạp Vân Xá Lỵ dưới chân, nắm lấy hai tai nhọn xám trắng của nó và từ túi chữ vật lấy ra viên trầm hương hoàn. Vừa xuất hiện, viên đan hoàn màu vàng tạo ra một làn sóng mùi thơm nhàn nhạt, nhanh chóng lan tỏa khắp cả viện. Chóp mũi trắng của Đạp Vân Xá Lỵ hơi nhấp nhô vài lần, nó tiến tới gần viên trầm hương hoàn. Ngươi, con mèo kiêu kỳ này, thật hiếm khi thấy chủ động như thế. Lục Huyền cảm thán một câu, rồi ném viên trầm hương hoàn cho Đạp Vân Xá Lỵ. Đạp Vân Xá Lỵ duỗi ra đầu lưỡi mềm mại, nhẹ nhàng liếm lên đan hoàn. Nó không thể kìm chế gầm lên một tiếng, âm thanh ngân dài và cuồn cuộn. Sau đó, nó càng liếm càng gấp, với ánh mắt xanh biếc híp lại thần sắc say mê rõ rệt. Hai chóp tai nhọn của nó, với lớp lông xám trắng, hơi cong lên, trông như hai trái tim nhỏ bé. cầm lấy, đây là dành cho ngươi. Lục Huyền hơi ngạc nhiên trước sự hấp dẫn mạnh mẽ của Trầm Hương Hoạn đối với Đạp Vân Xá Lỵ, nhẹ nhàng nói. Linh Miêu gật đầu, ngậm lấy Trầm Hương Hoạn và hóa thành một đạo hắc quang, biến mất khỏi sân. Trong những ngày sau đó, Lục Huyền vừa chờ đợi hai gốc Phong Lôi Kiếm Thảo kết hạt thành công, vừa tiếp tục thúc chín Hoàng Vân Chi. Dưới tác động của Thanh Mộc Nguyên Khí, nhóm thứ hai của Hoàng Vân Chi rất nhanh chóng bước vào giai đoạn trưởng thành. Những cây Hoàng Vân Chi có thân cây vàng óng và linh nhựa hòa quyện hoàn hảo với nhau. Nếu không phải Lục Huyền đã nắm rõ vị trí của chúng, có thể chúng đã bị hòa lẫn vào nhau. Hắn ngắt toàn bộ 5 cây Hoàng Vân Chi và thu vào túi trữ vật. Linh nhưỡng trên bề mặt lặng lẽ xuất hiện 5 chùm sáng màu trắng, hơi lóe lên và thu hút hắn tiến đến nhặt lên. Những phần thưởng này khiến trình độ luyện chế thú linh đan của ta tăng lên một cấp. Lục Huyền thì thầm và lập tức chạm vào 5 chùm sáng. Các chùm sáng lần lượt nổ tung, biến thành vô số điểm sáng nhỏ, tràn vào cơ thể hắn. Ý niệm hiện lên, thu hoạch một gốc nhị phẩm Hoàng Vân Chi, nhận được một viên nhị phẩm thú linh đan. Thu hoạch một gốc nhị phẩm Hoàng Vân Chi, nhận được một phần đan phương nhị phẩm thú linh đan. Trong tay hắn xuất hiện 3 viên nhị phẩm thú linh đan và một lượng lớn thông tin về đan phương tràn vào đầu óc, khiến hắn như thể trải qua hàng trăm lần luyện đan. Những chỗ chưa hiểu trong quá khứ giờ đã sáng tỏ, nhiều vấn đề dễ bị bỏ qua dẫn đến thất bại trong luyện đan cũng được làm rõ, khiến kinh nghiệm của hắn được nâng cao. Hấp thu thêm một vài đan phương nữa, trình độ tinh thông sẽ càng cao, Lục Huyền thầm cảm khái. Vẫn là làm ruộng cho tốt, thu hoạch một số chùm sáng và nâng cao trình độ luyện đan. Hắn đến khu vực trồng trọt kiếm thảo, chăm sóc kiếm thiên kiêu, kiếm khổng tước và những phong lôi kiếm thảo còn lại. Và cuối cùng, trước mặt là hai gốc phong lôi kiếm thảo đã thành công kết hạt. Ngón tay hắn biến thành màu xanh ngọc, cẩn thận đào ra những linh trùng nhỏ nhô ra từ thân cây kiếm thảo. Gió đen vần vũ, hàng triệu kiếm ý nhỏ bé rơi xuống ngón tay hắn mà không để lại dấu vết. Hai gốc phong lôi kiếm thảo đã kết thành 7 viên linh trùng, chứng minh phương pháp kết giống là chính xác. Lục Huyền nhếch miệng, rồi đi xuống chân núi. Phú bà chim béo lúc này đang vui vẻ cùng tiểu thịt tươi, không màng thế giới xung quanh. Hắn gọi một đầu linh hạc từ gần đó và cùng nó bay đến kiếm đường. Tại sơn phong của kiếm đường, kiếm khí gào thét, Lục Huyền xuyên qua lớp kiếm khí cấm chế dày đặc, đến vị trí của Thẩm Diệp. Lục sư đệ, gần đây thế nào? Thẩm Diệp, với khí chất ôn hòa, nhìn thấy Lục Huyền và mỉm cười hỏi. Nhờ sư huynh quan tâm, mọi chuyện đều ổn. Sư đệ lần này đến kiếm đường là để lấy một số kiếm thảo linh trùng sáo. Thẩm Diệp bưng một chén linh trà, tiến đến gần Lục Huyền. Thẩm sư huynh đã đoán sai rồi. Lần này ta không phải đến để lấy linh trùng, mà là để nộp linh trùng. Nên Lục Huyền mỉm cười đáp. Thực ra, ta đến để nộp những linh trùng phong lôi kiếm thảo mà ta đã tạo ra. Nộp linh trùng. Lục sư đệ đã tìm ra phương pháp kết giống biến dị phong lôi kiếm thảo sao? Dù là với tu vi trúc cơ viên mãn và tâm tính của Thẩm Diệp, khi nghe Lục Huyền nói vậy, chén trà trong tay hắn không khỏi nhẹ nhàng rung động, và hơi nước nóng của linh trà suýt nữa thì văng ra. Giọng hắn đầy kinh ngạc và vui mừng. Đúng vậy, ta đã tìm ra một phương pháp kết giống, thực hiện thí nghiệm và tạo ra hai gốc phong lôi kiếm thảo, thu được 7 viên linh trùng. Lục Huyền vung tay, ánh sáng linh quang lóe lên, 7 viên linh trùng thâm đen, dài nhỏ hiện ra trong lòng bàn tay. Kiếm ý mạnh mẽ và hấp phong quanh quẩn, nhìn rất ấn tượng. Đúng là tam phẩm cấp bậc kiếm thảo linh trùng và là loại chưa từng có ở kiếm đường. Thẩm Diệp là một trong những cao thủ của kiếm đường, ngay lập tức đã nhận ra sự khác biệt giữa phong lôi kiếm thảo linh trùng và các loại linh trùng khác trên đường đi. Sư đệ Lục, thật không ngờ anh lại cho ta một bất ngờ như vậy. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn phương pháp kết giống cho tam phẩm kiếm thảo từ trước, nhưng khi Lục Huyền mở ra linh trùng, Thẩm Diệp vẫn cảm thấy hụt hẫng. Anh không ngờ rằng Lục Huyền lại có thể nhanh chóng hoàn thiện một phương pháp kết giống có giá trị như vậy. Dù chỉ là phương pháp kết hạt giống cho tam phẩm linh thực, nhưng cũng được coi là vô cùng quý giá, đặc biệt là với kiếm thảo. Đó chính là nền móng của Thiên Kiếm Tông. Thẩm sư huynh, đây là tổng kết của ta về quá trình linh trùng phong lôi kiếm thảo, bao gồm thứ tự, phương pháp và các yếu tố khác. Mong sư huynh xem qua. Lục Huyền đưa cho Thẩm Diệp một tờ giấy đầy chữ viết nhỏ. Sư đệ Lục, tờ giấy này có thể coi là cánh cửa mở của kiếm đường đúng không? Thẩm Diệp cầm tờ giấy mỏng manh, cảm nhận được sức nặng của nó và nói như thể cảm thấy mình đang nắm giữ một kho báu. Chương 435. Thẩm sư huynh, ở đây còn có 3 cây phong lôi kiếm thảo có thể kết hạt giống. Một cây đã vào giai đoạn tiền kết hạt, Một cây chỉ cần 2 ngày nữa sẽ kết hạt, còn lại một cây cần phải chờ thêm vài ngày nữa. Lục Huyền tiếp theo lấy ra 3 cây phong lôi kiếm thảo từ sinh sinh đại, bao gồm cả linh nhưỡng. Do dưỡng huyền kiếm sao kích thích và ôn dưỡng, tiến độ sinh trưởng của phong lôi kiếm thảo không giống nhau. Hắn mang theo 3 cây để kiếm đường có thể nhanh chóng kiểm tra tính chính xác của phương pháp kết giống. Dù sao, phong lôi kiếm thảo là vật phẩm độc quyền của hắn. Để kiếm đường kiểm tra phương pháp kết giống, họ phải lấy linh chủng từ tay hắn và bắt đầu từ đầu để nuôi dưỡng. Điều này có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ai ai ai? Lục sư đệ, hãy cẩn thận một chút. Thẩm Diệp thấy Lục Huyền đặt 3 cây phong lôi kiếm thảo xuống đất, vội vàng nhắc nhở, sợ rằng 3 cây kiếm thảo sẽ bị va chạm. Lục Huyền đã đưa cho hắn phương pháp kết giống và Thẩm Diệp đã xem qua một lần. Dựa vào khả năng quan sát của mình, Thẩm Diệp biết rằng phương pháp kết hạt giống cơ bản không có vấn đề, nhưng vẫn cần tự mình kiểm tra để xác nhận. Đó là nắng. Lục Huyền đang lo lắng vì không có phong lôi kiếm thảo hiện chủng, nên rất cẩn thận lấy ra 3 cây kiếm thảo. Kiếm thảo sau khi cấy ghép, không nên để lâu bên ngoài, nếu không sẽ làm giảm sinh cơ của cây. Lục Huyền nói với Thẩm Diệp. Chờ một lát, ta sẽ trồng 3 cây phong lôi kiếm thảo vào kiếm đường trong linh điền. Chúng ta sẽ mau chóng kiểm tra phương pháp kết giống trong điều kiện phong phú nhất của kiếm đường. Chưa dứt lời, từ hộp kiếm đen nhánh của Thẩm Diệp phía sau phát ra một tiếng leng keng và một thanh phi kiếm tuyết trắng bay ra, trực tiếp phá cửa sổ mà bay đi. Lục Huyền bình thản ngồi trên ghế gỗ, thưởng thức hơi nóng lượn lờ từ linh trà. Linh trà có hương vị rất tuyệt, ngọt thanh và linh khí nồng đậm. Hắn nghĩ rằng sẽ tìm cơ hội trồng thêm linh trà để đãi khách, ngày thường cũng rất tốt. Mặc dù thanh tịnh lưu ly trà là ngũ phẩm linh thực và được kết đan sư thúc ủy thác trồng, Lục Huyền không dám dùng riêng linh trà cho mình. Trong lòng hắn quyết định sẽ tìm một loại trà linh thực khác, xa để khi thành thục có thể hái lá trà để tự dùng và đãi khách. Trong tâm trạng lo lắng, Thẩm Diệp vội vã xông vào phòng, cầm một chén linh trà và uống ngừng ngực. Phương pháp kết giống mà Lục Sư Đệ đã giao cho đồng môn kiếm đường, mấy vị trong đường am hiểu nhất về việc bồi dưỡng kiếm thảo kiếm tu. Ta tin rằng không lâu nữa sẽ có kết quả, Thẩm Diệp nói với Lục Huyền. Khi nghe tin rằng kiếm đường có thể sẽ xuất hiện một loại tam phẩm kiếm thảo mới, các kiếm tu đều rất tò mò và đang tập trung lại để chờ phương pháp kết giống mà sư đệ mang đến. Hy vọng có thể thành công ngưng kết linh chủng. Lục Huyền gật đầu đáp. Đó là điều đương nhiên. Ta hoàn toàn tin tưởng vào sư đệ của mình. Sau khi kiếm đường kiểm chứng phương pháp kết giống thành công, đường sẽ dành cho sư đệ những phần thưởng phong phú. Ồ, sư huynh, có thể cho ta biết chi tiết hơn không? Lục Huyền ngay lập tức ngồi thẳng dậy, tò mò hỏi. Về phần thưởng, tất cả đều do sư đệ tự chọn. Trong kiếm đường, tất cả đều là kiếm thảo, bao gồm cả các loại kiếm cao cấp như kiếm thai, kiếm hoàn và các kiếm quyết, có thể chọn lựa tự do. Có điều tốt bực gì không? Lục Huyền nói trong lòng một cách âm thầm. Khi gia nhập kiếm đường, hắn đã thu hoạch được một lượng lớn kiếm thảo linh chủng, nhưng phần lớn không thuộc về mình mà là của tông môn. Tuy nhiên, sau khi trồng trọt và bồi dưỡng thành công, kiếm đường sẽ thưởng cho phong phú thù lao, hàng tháng còn cung cấp một số lớn kiếm ấn cho đệ tử của mình. Không ngờ rằng, sau khi đạt được một loại tam phẩm kiếm thảo kết giống, đã có thể tự do chọn lựa các loại bảo vật quý của kiếm đường. Tuy nhiên, có một điều cần phải nhắc nhở sư đệ một chút. Thẩm Diệp nghiêm túc và trầm giọng nói, sư huynh Thẩm, xin hãy chỉ bảo. Vì sư đệ hiện tại ở cảnh giới trung kỳ trúc cơ, việc dụng bảo vật ngũ phẩm kết đan vẫn còn hạn chế. Nếu không đạt được cảnh giới sau, không chỉ không thể tận dụng hết tiềm năng, mà còn có thể gây ra phiền toái không cần thiết. Hy vọng sư đệ có thể hiểu. Không vấn đề. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Dù có một số hạn chế, nhưng việc không thể thu hoạch ngũ phẩm bảo vật đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Hắn tiếp tục. Tứ phẩm trở xuống, như kiếm thảo và các loại bảo vật khác, sư đệ có thể tự chọn lựa. Tuy nhiên, nếu số lượng lựa chọn quá nhiều, có thể sẽ khiến kết đan sư thúc chú ý, sư đệ cần phải kiểm soát số lượng một cách hợp lý. Hắn nhấn mạnh thêm. Ngoài ra, các bảo vật chỉ có thể sử dụng cho riêng mình. Nếu bị phát hiện đem đổi lấy các vật phẩm khác hoặc linh thạch, việc thu hoạch bảo vật trong tương lai sẽ rất khó khăn. Để tránh tình huống này, sư đệ cần phải cam kết không làm như vậy. Có thể. Lục Huyền đáp. Gật đầu đồng ý. Phương pháp kết giống phong lôi kiếm thảo hạng 3 đã mang lại lợi ích vượt xa mong đợi của hắn. Hắn sớm đạt được tư cách vào kiếm chỉ, thu hoạch được các loại kiếm khí như lôi âm kiếm và tinh vân kiếm từ đó. Dù các phương pháp kết giống đã được kiểm chứng, việc thu hoạch bảo vật từ kiếm đường vẫn có một số hạn chế về số lượng và phẩm giai, nhưng điều này không ảnh hưởng quá lớn đến toàn cục. À đúng rồi, thẩm sư huynh, ta có một việc muốn thỉnh giáo sư huynh. Nếu ta suy nghĩ từ bên trong con đường thu hoạch kiếm thảo linh chủng, sẽ có những hạn chế gì không? Liên quan đến việc nhận thưởng chùm sáng, Lục Huyền càng chú ý đến vấn đề kiếm thảo linh chủng. Khi Thẩm Diệp nghe được câu hỏi đó, không khỏi bất ngờ. Sư đệ ơi, ta có một điều không hiểu. Sư đệ đã có thể sử dụng các loại hoàn toàn thể kiếm thảo kiếm khí, kiếm thai kiếm hoàn và kiếm quyết cấp cao, vì sao vẫn cố chấp với kiếm thảo linh chủng? Việc nuôi dưỡng một gốc kiếm thảo cấp cao đòi hỏi rất nhiều thời gian và năng lượng tinh thần. Khi đã đạt được một thanh hoàn toàn thể kiếm thảo, liệu có phải vẫn kém hơn so với tự mình nuôi dưỡng ra được không? Sư huynh hiểu ta khá tốt. Ta là người cẩn thận, ít khi ra ngoài khám phá bí cảnh, săn giết yêu thú tà ma, tập trung vào việc nuôi dưỡng linh thực, chăm sóc linh thú phía trên, tu luyện luôn đặt ở hàng sau một vị. Điều này chắc chắn bắt nguồn từ tình cảm yêu quý. Lục Huyền nói chậm rãi. Khi Thẩm Diệp nghe vậy, nhớ lại lần đầu tiên gặp Lục Huyền tại Ti Nông Điện, không thể không gật đầu đồng ý. Khi đó, Lục Huyền vẫn chỉ là một tán tu luyện khí. Nhưng ngay cả trước khi gia nhập Thiên Kiếm Tông, hắn đã tự mình bồi dưỡng thành công một gốc kiếm thảo nhị phẩm có độ khó cực cao. Không có thiên phú, không phải là người đặc biệt thì không thể nào đạt được thành công như vậy. Mặt khác, ta còn suy nghĩ thêm một điều. Khi ở trong tông môn, được hưởng thụ các loại tài nguyên và phúc lợi, cùng với sự phù hộ của tông môn, ta cảm thấy mình cần phải cống hiến một phần lực lượng cho tông môn, dù là nhỏ bé. Chỉ có bằng cách bồi dưỡng các linh thực có thiên phú, tạo ra những linh chủng kiếm thảo cao cấp và cung cấp kiếm khí phẩm cấp cao, ta mới có thể giúp đồng môn nâng cao thực lực, từ đó làm tăng sự bảo đảm khi thăm dò bí cảnh và tranh đoạt cơ duyên. Lục Huyền chân thành nói, khẳng định quyết tâm của mình trong việc bồi dưỡng linh thực và nâng cao cấp bậc của chúng. Đồng thời, khi tạo phúc cho đồng môn, hắn cũng hy vọng nhận được những phần thưởng nhỏ bé, những chùm sáng màu trắng. Nghe những lời này từ Lục Huyền, Thẩm Diệp cảm thấy rất tôn trọng và cảm thấy xấu hổ vì sự khiêm tốn của sư đệ mình. Chương 436. Làm khó Lục sư đệ, người có như vậy giác ngộ. Thẩm Diệp trong mắt lộ ra đối với Lục Huyền một cách mãnh liệt vẻ hân thưởng. Như vậy có thể kính dâng tinh thần, lòng cảm mến tông môn đệ tử, xem như cực kỳ hiếm thấy. Vâng, trọng trấn kiếm đường vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung tử. Lục Huyền ngôn từ khẩn thiết nói ra. Lục sư đệ ngươi có dâng lên tam phẩm kiếm thảo, phương pháp kết giống to lớn công lao, về sau nếu kiếm đường ngưng kết mới linh chủng, ngươi cũng là trước hết nhất có được bồi dưỡng tư cách. Thay vì bồi dưỡng từ kiếm đường sang kiếm thảo, lục sư đệ có thể tự dùng, cũng có thể nộp lên cho kiếm đường. Căn cứ vào giai đoạn và con số của kiếm thảo, trong đường sẽ dành cho sư đệ ngươi phong phú thù lao. Chỉ là linh chủng của tứ phẩm kiếm thảo rất khó ngưng kết, việc xuất hiện tình huống tương đối ít thấy. Một khi ngưng kết thành công, sẽ lọt vào trong đường đông đảo kiếm tu tranh đoạt. Bất quá, lục sư đệ ngươi yên tâm, chỉ cần xuất hiện linh chủng của tứ phẩm kiếm thảo, ta sẽ trước tiên liên lạc ngươi, trước khi ngươi quyết định liệu có nên bồi dưỡng hay không. Về phần ngũ phẩm, chúng thuộc về phạm chủ kết đan. Chỉ có ở những nơi đặc biệt như kiếm chỉ và kiếm đường mới thỉnh thoảng xuất hiện một hai cái. Nếu không gặp vận may, có thể phải vài chục năm mới gặp được một lần. Ta sẽ chú ý nhiều hơn cho sư đệ. Đa tạ thẩm sư huynh. Lục Huyền chắp tay thi lễ, thành khẩn nói. Việc nghiệm chứng phương pháp kết giống phong lôi kiếm thảo cần một khoảng thời gian, vì vậy Lục Huyền cáo từ Thẩm Diệp và trở về động phủ. Hắn không quan tâm đến những sóng gió nhỏ nhặt từ tờ giấy mỏng manh trong kiếm đường. Một lòng hắn chỉ tập trung vào linh điền, chăm sóc linh chủng và chăn nuôi linh thú. Nên Lục Huyền để lại 70 gốc thủy huỳnh thảo đã kết hạt giống thành công, thu được hơn 300 linh chủng dài nhỏ màu xanh thẳm. Như lệ thường, hắn lấy ra 200 cái và gieo vào khu vực đã khai khẩn trong linh điền. Từng tia linh vũ rơi xuống, rót vào trong linh dược, làm dịu các linh chủng dài nhỏ. Mặt khác, với 100 viên linh chủng, hắn ban đầu đã quyết định sử dụng để thử nghiệm cải tiến, xem liệu có thể đạt được tam phẩm biến dị linh chủng hay không, để thuận tiện cho việc tu luyện sau này, và đạt được phần thưởng từ việc tu luyện sẽ không bao giờ ít đi hơn. Hắn lấy ra một số khối bách niên băng phách, đặt 100 viên linh chủng vào trong băng phách để băng phách lan tỏa ra khí lạnh cực giữa, làm dịu linh chủng. Thủy huỳnh thảo thuộc tính ngũ hành hướng về nước, việc sử dụng băng phách để kích thích cải tiến càng phù hợp hơn. Nếu sử dụng thuần dương chân hỏa để kích thích linh chủng, có thể dẫn đến linh chủng hoàn toàn biến thành phế chủng. Chờ đến lần sau khi đi vào bí cảnh tàn khuyết, có thể phóng vào con suối kia, sử dụng U Tuyền Linh Lâm để kích thích cải tiến linh chủng. Lục Huyền âm thầm nghĩ trong lòng. Nên sau khi chăm sóc linh đền linh thực toàn bộ trong sơn phong một lượt, hắn rời khỏi phòng. Trong không gian sơn phong, một đôi mắt xám trắng yên lặng xuất hiện từ trong hư không, lúc ẩn lúc hiện, hành động bí ẩn. Thấy chung quanh không có gì bất thường, Lục Huyền liền động tâm niệm, khiến một cuốn ngọc sách ánh vàng rực rỡ xuất hiện trong tay. Nhẹ nhàng lật ngọc sách, một tiếng kêu uy nghiêm vang lên bên tai, một con xích túc kim ô hiện ra trước mắt hắn. En kim ô toàn thân được bao phủ bởi ngọn lửa bạch kim, hai màu lửa rực rỡ, cháy sáng như thể có thể thiêu đốt mọi vật trên thế gian. Lục Huyền chăm chú nhìn vào ngọc sách, hình ảnh xích túc kim ô sống động như thật. Trong khoảnh khắc, hình ảnh một quả cầu lửa khổng lồ che phủ bầu trời xuất hiện trong đầu hắn. Bên trong quả cầu, một con kim ô tự do bay lượn, vung cánh tạo ra những ngọn lửa trắng thuần khiết rơi xuống. Hắn xòe tay ra, một sợi lửa trắng thuần xuất hiện đầu ngón tay, lặng lặng cháy lên, trong vẻ bình tĩnh, toát lên sức mạnh khủng khiếp. Sau nhiều năm quan tưởng về thuần dương chân hỏa Lục Huyền đã lĩnh ngộ thuần dương chân hỏa ở mức tứ phẩm, có thể coi là một sức mạnh to lớn. Hắn thầm nghĩ, không biết khi nào mới có thể hoàn toàn nắm giữ và lĩnh ngộ được ngũ phẩm thần thông này. Sau khi quan tưởng một lúc kim hoàng ngọc sách, hắn lại lấy ra từ thao trùng nang một đoạn già nua khô héo nhánh cây. Trên nhánh cây có hơn 30 khỏa tà dị con người, hoặc chặt chẽ nhắm, hoặc bốn phía quan sát, cảm giác được Lục Huyền nhìn chăm chú sau. Tất cả con người đều linh tính 10 phần bỏ qua bỏ lại. Lục Huyền trên thân hiện lên một tầng mịt mờ linh quang, lấy xuống một viên nguồn gốc từ bách đồng quỷ mộc tà dị con người. Con người hậu phương có đông đảo kéo dài ra ngoài, nhỏ bé nửa trong suốt, xúc tu lung tung nhảy nhót. Lục Huyền trực tiếp đem con người nhét vào mi tâm, trong chốc lát, hai mắt cấp tốc nhô lên, tựa hồ có cái gì tại trong ánh mắt bò qua bò lại, trong thức hải hỗn loạn tưng bừng. Hắn cố gắng duy trì lấy thần trí thanh minh, vận chuyển phá vọng đồng thuật, cố gắng hấp thu lực lượng của tà dị con người. Một lát sau, hai mắt khôi phục bình thường, nhỏ bé linh lực tràn vào trong mắt, thế gian lập tức xuất hiện to lớn biến hóa, sơn phong bên trong linh lực lưu chuyển trong mắt hắn không chỗ che thân, có thể thấy rõ ràng, thị lực thoáng cái tăng cường rất nhiều. Sau khi lấy được bách đồng quỷ mộc, Lục Huyền đã luyện hóa từng viên tà dị con người để tăng cường đồng thuật của mình. Thỉnh thoảng, hắn cũng cho Đạp Vân Xá Lị ăn một viên. Hiện tại, số con người trên cành cây đã sử dụng gần hết một nửa. Lục Huyền cất giữ cẩn thận những mảnh da cây già nua, thở dài cảm khái. Trong một thời gian dài sau đó, hắn duy trì nhịp sống đơn giản nhưng ổn định. Phần lớn thời gian được dùng để bồi dưỡng linh thực và chăm sóc linh thú, còn lại thì luyện đan và tu hành. Tài liệu luyện đan bao gồm cả linh thực do hắn tự bồi dưỡng và một phần mua từ đan điện với giá rẻ. Đan dược được luyện chế tạm thời được tích trữ. Vì bồi nguyên đan và uẩn linh đan đã đạt đến trình độ tông sư, tỷ lệ thành công gần như đạt 100%, nên Lục Huyền không tốn quá nhiều thời gian cho việc luyện chế. Việc tu hành chủ yếu bao gồm quan tưởng, thuần dương chân hỏa lục, luyện đồng thuật và củng cố linh thức với ngũ phẩm thần diễn kinh. Đôi khi, hắn cũng dùng tinh huyết giao long để tắm, nhằm tăng cường nhục thân. Còn lại 10 cây nhị phẩm, Hoàng Vân Chi trong khoảng thời gian này từ từ trở nên thành thục, phẩm chất đều là phổ thông. Sau khi trở nên thành thục, 10 cái chùm sáng màu trắng bên trong đã mở ra, 6 cái nhị phẩm thú linh đan, 3 phần thú linh đan đan phương kinh nghiệm bao, cùng 2 cái trầm hương hoàn. Hấp thu 3 cái kinh nghiệm bao sau, Lục Huyền đối với việc luyện chế thú linh đan giải thích lần nữa, tinh tiến rất nhiều. An đã đạt tới tinh thông cấp bậc, luyện chế lúc có chừng lấy 3 thành tỷ lệ thành đan. Ngày hôm nay một đầu tiểu kiếm phụ lục nhanh chóng lướt đến, đứng ở lưu quang phù trận bên ngoài, phát ra từng tiếng bén nhọn tiếng rít. Lục Huyền mở ra trận pháp, dẫn phù lục tới, linh lực kích phát. Thẩm Diệp thanh âm quen thuộc truyền đến, thanh âm bên trong rõ ràng có thể nghe ra tâm tình vui sướng. Lục sư đệ, gần đây có kết đan sư thúc ngưng kết ra 5 cái tứ phẩm kiếm thảo linh chủng. Chủng loại vì thanh liên kiếm thảo. Sư đệ nếu muốn, có thể tới kiếm đường nhìn một chút, việc này không nên chậm trễ, ta nhiều nhất chỉ có thể chế trụ một cái linh chủng trong nửa tháng. Như sư đệ trong nửa tháng vẫn chưa đến nhận linh chủng, vậy chỉ có thể tặng lại cho đồng môn ở kiếm đường. Tứ phẩm thanh liên kiếm thảo. Giọng Lục Huyền đầy kinh hỉ. Có cơ hội nhận được tứ phẩm kiếm thảo linh chủng, hắn sao có thể bỏ lỡ. Đừng nói nửa tháng, nửa canh giờ, ta cũng chờ không nổi. Ý niệm Lục Huyền khẽ động. Lập tức gọi tiểu tiên chuẩn chim béo đến, trong chớp mắt, đã leo lên lưng nó. nhanh nhất tiến đến kiếm đường. Chương 437 kiếm đường. Trong một gian phòng yên tĩnh, một hồi cãi vã kịch liệt vang lên, âm thanh như kiếm, tưởng chừng muốn đâm xuyên màng nhĩ. Thẩm sư đệ, sư huynh thỉnh cầu ngươi giao viên Thanh Liên kiếm thảo linh chủng cho ta. Một tu sĩ cao lớn đầu trọc, thần tình nghiêm túc, hướng về phía Thẩm Diệp đang ngồi bình thản mà nói. Tu sĩ cõng một thanh đại thạch kiếm, trên thân kiếm đầy những vết rách loang lổ, màu đen đỏ của tinh huyết yêu thú tà ma đã ngấm qua không biết bao nhiêu lần. Dù giết chóc vô số, người tu sĩ đầu trọc này lại có chút hạ mình. Thẩm sư đệ, ngươi hiểu tình huống hiện tại của ta, phi kiếm đã không còn đáng trọng dụng, ngay cả chú kiếm sư kiệt xuất ở kiếm đường cũng không thể chữa trị. Viên Thanh Liên kiếm thảo linh chủng này thật sự quá quan trọng đối với ta. Hy vọng sư đệ có thể thành toàn cho sư huynh ta sẽ ghi nhớ ân tình này suốt đời. Người tu sĩ đầu trọc khẩn thiết nói, hắn thực sự quá khao khát đạt được viên Thanh Liên kiếm thảo linh chủng đó. Tứ phẩm kiếm thảo linh chủng, dù trong kiếm đường cũng cực kỳ hiếm hoi. Một khi xuất hiện, các kiếm tu liền tranh nhau cướp lấy. Thanh Liên kiếm thảo linh chủng là loại quý giá nhất trong tứ phẩm kiếm thảo, nên lại càng quan trọng. Phi kiếm trong tay hắn đã bị hao tổn nghiêm trọng, nếu đạt được viên Thanh Liên kiếm thảo linh chủng đó, hắn sẽ dốc lòng bồi dưỡng, cùng kiếm thảo tâm niệm tương thông để đạt được một thanh kiếm khí chân quý. Với thời gian dài, tâm thần và linh lực uẩn dưỡng, còn có khả năng luyện kiếm thảo thành pháp bảo, vì vậy hắn mới khao khát thu được Thanh Liên kiếm thảo linh chủng trong tay Thẩm Diệp. Hùng sư đệ, kiếm khí trong tay ngươi bị tổn thương, nhưng với gia sản của ngươi, chữa trị tốt không phải vấn đề. Không giống như sư huynh, đại nạn sắp tới, chỉ có thể tranh thủ lấy kiếm thảo linh chủng, dốc hết sức để có cơ hội đột phá kết đan. Một lão già nhỏ gầy, sắc mặt âm trầm nói. Trên mi tâm lão có một vết kiếm dài, bên trong dường như uẩn dưỡng kiếm khí cực kỳ khủng bố. Hoàng sư huynh, thọ nguyên của ngươi còn không nhiều, ta khuyên ngươi nên tìm bảo vật tăng thêm thọ nguyên, đặt hy vọng vào Thanh Liên kiếm thảo linh chủng, chỉ càng thêm hư vô mờ mịt. Đầu chọc kiếm tu hừ lạnh, trả lời. Thẩm sư đệ, ngươi biết tình huống của ta, xin thương xót một chút sư huynh, giao Thanh Liên kiếm thảo linh chủng cho ta đi. Thẩm sư đệ, hãy giao cho ta nhất định sẽ thành công bồi dưỡng nó. Cả hai người nhìn về phía Thẩm Diệp đang ngồi trên ghế gỗ. Thẩm Diệp thần sắc bình thản, không bị ảnh hưởng bởi hai người. Hai vị sư huynh, trong tay ta đúng là có một viên Thanh Liên kiếm thảo linh chủng. Hai người mặt hiện lên một tia vui mừng, nhưng không ngờ lời Thẩm Diệp lại xoay chuyển. Tuy nhiên, viên Thanh Liên kiếm thảo linh chủng đó, ta đã cố ý xin từ sư thúc, dành riêng cho một người quen. Nếu sư huynh muốn lấy Thanh Liên kiếm thảo linh chủng, chi bằng trực tiếp đến tìm sư thúc. Trong tay người còn 3-4 viên, có thể sẽ lấy được. Thẩm sư đệ, Thanh Liên kiếm thảo linh chủng vừa mới ngưng kết, ai có quyền lớn như vậy mà đã chiếm được một viên? Lão giả nhỏ gầy với vết kiếm sắc bén trên mi tâm trầm giọng hỏi. Thẩm sư huynh, ta tới rồi. Thẩm Diệp vừa định trả lời thì một bóng dáng quen thuộc nhanh chóng tiến vào phòng. Lục sư đệ, không ngờ ngươi đến sớm như vậy. Thẩm Diệp ngạc nhiên trước tốc độ của Lục Huyền. Ha ha, ta quá hiếu kỳ về Thanh Liên kiếm thảo linh chủng mà thẩm sư huynh nhắc tới. Vừa nhận được phù lục truyền tin của huynh, ta liền chạy đến ngay với tốc độ nhanh nhất. Lục Huyền cười rạng rỡ, không giấu nổi sự hân hoan khi sắp có được một viên tứ phẩm kiếm thảo linh chủng. Hai vị sư huynh này là... Vào nhà rồi, Lục Huyền mới chú ý đến tu sĩ đầu trọc và lão già nhỏ gầy, nhận thấy cả hai đều có tu vi trúc cơ viên mãn, liền vội vàng thi lễ. Đây là Hùng sư huynh và Hoàng sư huynh, còn Lục sư đệ chính là chủ nhân của viên Thanh Liên kiếm thảo linh chủng, và cũng là người sở hữu phương pháp kết giống phong lôi kiếm thảo mới xuất hiện trong đường gần đây. Khi Thẩm Diệp hướng hai người giới thiệu Lục Huyền, Lục sư đệ chính là người lục lọi ra tam phẩm kiếm thảo, phương pháp kết giống phía sau màn tu sĩ. Nghe nhỏ gầy lão giả vậy, có chút không dám tin vào niên kỷ trẻ tuổi của Lục Huyền, nhưng vẫn nhịn không nén được việc hỏi. Đúng là sư đệ ta, vận khí không tệ, mơ mơ hồ hồ lục lọi ra tới. Lục Huyền khiêm tốn nói. Hai người liếc nhau, cùng nhau dập tắt tranh đoạt Thanh Liên kiếm thảo linh chủng ý niệm. Mặc dù vô luận là tu vi hay kiếm đạo trình độ, hai người đều mạnh hơn Lục Huyền không ít, nhưng ở trước mặt tam phẩm phương pháp kết giống, vậy là hoàn toàn không thể đánh giá được ai mạnh hơn. Thiên kiếm tông lấy kiếm nghe tiếng, phần lớn tu vi cao cường kiếm tu đều tại kiếm đường bên trong, toàn bộ kiếm đường, trúc cơ cảnh giới viên mãn kiếm tu có không dưới 20 người. Thậm chí so thiên kiếm tông trải qua mấy ngàn năm nghiên cứu ra được, kiếm thảo phương pháp, kết giống còn muốn hơi nhiều một ít. Ai quan trọng hơn, tự nhiên rõ ràng sáng tỏ. Sau đó, Hai người lần lượt rời đi và Thẩm Diệp thấy vậy. Từ túi chữ vật bên trong, lấy ra một cái linh trùng. Linh trùng giống như một hạt sen lớn cỡ trứng bồ cầu màu xanh ngọc bích. Nhìn kỹ, có thể thấy bề mặt hạt sen được tạo thành từ hàng chục đến hàng trăm lưỡi kiếm nhỏ, kiếm ý bành trướng, phảng phất như có thể bộc phát ra sức mạnh sắc bén bất cứ lúc nào. Đây là viên thanh liên kiếm thảo linh trùng, ta cố ý giữ lại cho lục sư đệ ngươi. Trong ngọc giản này còn có phương pháp bồi dưỡng thanh liên kiếm thảo và kiếm quyết tương quan, tứ phẩm, thanh liên kiếm kinh. Sư đệ hãy mau chóng hấp thu và không tiết lộ ra ngoài. Thẩm Diệp lấy ra một ngọc giản màu xanh đậm cùng linh trùng, giao cho Lục Huyền. Lục Huyền nhận lấy, khóe miệng nở nụ cười. Tứ phẩm kiếm thảo linh trùng, tứ phẩm kiếm kinh, không tốn một viên linh thạch, chỉ cần một kiếm lệnh là có trong tay. Thật là quá vui sướng. Nắn lần nữa cảm ơn Thẩm Diệp, sau đó từ biệt rời đi. Vừa về tới sơn phong, Lục Huyền liền nhảy xuống từ lưng chim béo, tìm đến một khoảnh trống trong linh điền. Sau khi thực hiện địa dẫn thuật, Mậu Linh Nhưỡng tạo ra một khe hở nhỏ, trong đó như đặt một hạt sen linh trùng. Tâm linh tập trung vào linh trùng. Thanh liên kiếm thảo, một loại linh thực tứ phẩm, được tạo thành bằng cách sử dụng khí của thanh liên kiếm để nuôi dưỡng. Sau khi hoàn thiện có thể phát ra ý kiếm, thanh liên biến hóa, hòa nhập vào kiếm thảo bên trong, linh hoạt và mạnh mẽ trong việc tấn công. Kiếm sinh liên, lại là một gốc kiếm thảo tứ phẩm. Lục Huyền cười hắc hắc, trước mắt đã có ba cây kiếm thảo tứ phẩm. Kiếm thiên kiêu, kiếm khổng tước, và giờ là gốc thanh liên kiếm thảo này. Ba cây kiếm thảo mỗi cái đều mang đặc điểm riêng, kiếm thiên kiêu mạnh mẽ, có thể biến thành hung thú kiêu điểu, kiếm khổng tước chứa đựng sức mạnh sát cơ, có khả năng chiến đấu. Còn thanh liên kiếm thảo có thể biến hóa vô tận bằng cách tạo ra thanh liên dị tượng. Dường như sẽ phải dành nhiều thời gian tu luyện thanh liên kiếm kinh để nuôi dưỡng thanh liên kiếm thảo một cách tốt. Lục Huyền không thể không nói ra sự bất mãn của mình. Chỉ muốn làm ruộng, ai ngờ lại trở thành một cao thủ kiếm đạo.